Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 251, Mạnh Hạo đang đạo. Toàn bộ Thanh La Tông trong quảng trường, tất cả Thanh La Tông tu sĩ, nguyên một đám tâm thần chấn động, giống như lôi đình ầm ầm rung động mà qua, trong óc ông Minh, phảng phất có một thanh âm liên tiếp quanh quẩn, tinh không hỏa lò, có thể luyện nhật nguyệt tang thương, những lời này, không ngừng mà quanh quẩn, có thể dùng bốn phía tiếng hít thở lập tức dồn dập, trung niên mỹ phụ kia chợt trợn to mắt, nhìn qua Mạnh Hạo, hắn bên cạnh Tử La lão tổ, giờ phút này cũng đều động dung mở ra thủy chung nhắm mắt, hoàn toàn yên tĩnh, ngươi. Trần Gia Hỷ sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Phương Mục rõ ràng ngôn từ sắc bén như thế, để cho hắn trong chốc lát giống như như bị một bả lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực, Chu Đức không thở sâu, chấn động tại đó, hắn giờ phút này phản cũng không có gì hưng phấn cùng kích động, bởi vì hắn trước khi ẩn ẩn cảm thấy Trần Gia Hỷ theo như lời chính xác, nhưng hôm nay nhưng lại cảm thấy Phương Mục theo như lời mới là chân lý, Phương Đại Sư để cho Trần Mỗ lắp bắp kinh hãi. Trần Gia Hỷ thở sâu, rất nhanh sẽ khôi phục lại, hai mắt lộ ra tinh mang, trực câu câu nhìn qua Mạnh Hạo, mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng tốt, lò nung thiên địa cũng được, bất kể như thế nào, đều là đan đồ một đường, từng cọng cây ngọn cỏ, cũng có thể luyện ra đan dược, nhất hồn nhất phách, cũng có thể luyện ra đan linh, mà Trần Mỗ trước khi không đồng ý, là Chu Đại Sư không thay đổi thân, vạn biến đan phương, thực sự không phải là Phương Đại Sư nói nhật nguyệt tang thương, tại Trần Mỗ xem ra, thân là đan sư, bản thân phải đổi, bởi vì chỉ có bản thân thay đổi, mới có thể lắc ra khỏi thiên biến vạn hóa, mới có thể phù hợp vô tận đan phương mà nói, mới có thể luyện ra từ xưa đến nay, vô số đan dược. Trần Gia Hỷ bỗng nhiên mở miệng, một người thay đổi cung thiên biến vạn hóa, các hạ ngôn từ đã qua. Mạnh Hạo từ tốn nói, thanh âm lần nữa khôi phục không nhanh không chậm, giờ phút này đứng ở trên đài cao, có gió thổi tới, nhấc lên tóc dài che đậy mà trong đôi mắt tinh thần chi mang, thiên biến vạn hóa, bao dung phong vân lôi điện, đó là thiên chi thay đổi, cũng bao gồm đại địa quay cùng dãy núi phập phồng, giang hà lưu chuyển đây là địa chi thay đổi, thiên địa chi biến đều bởi vì ngươi một người lên. Bầu trời mưa rơi, là ngươi Trần Đại Sư tâm niệm sinh ra. Đại địa núi lở, cũng là ngươi Trần Đại Sư ý chí nhất thời, đây là Phương Mỗ thứ hai hỏi, có thế này hỏi không nên ngươi trả lời, bởi vì ngươi trả lời không rồi, chớ nói ngươi hôm nay còn không phải đại sư, liền tính rằng ngươi ngày sau thật sự có như vậy một ít có thể trở thành mà đan đạo đại sư, cũng không xứng đi như thế hình dung chính mình, thiên địa chi biến, sao có thể bao dung tại ngươi nội tâm, có thế cười đã đến tự cao tự đại, không biết lượng sức. Mạnh Hạo thanh âm chậm rãi truyền ra, cùng lúc trước Trần Gia Hỷ mỉa mai Chu Đức Khôn ngôn từ tương tự ý nghĩa đồng dạng, giờ phút này như sấm cùng ầm ầm có thể dùng Trần Gia Hỷ sắc mặt tái biến, ngươi. Hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn, Trần Mỗ rõ ràng không có ý tứ này, đến mà trong miệng của ngươi, lại vô hạn phóng đại. Trần Mỗ nói rõ ràng là luyện đan tâm tính, tâm tính. Xin lắng tai nghe, Trần Mỗ theo như lời tâm tính, thay đổi một trong chữ, phải đi tan ra bách gia sở trường, hấp thụ người bên ngoài ưu thế, hỗ trừ bản thân pha tạp, hỗn tạp, luyện đan như luyện người, như thế lại vừa để cho bản thân hoàn thiện, bước vào đỉnh phong, dẫn động bát phương chi biến, Trần Gia Hỷ lập tức mở miệng, lời nói này nói ra, lập tức để cho bốn phía Thanh La Tông chi nhân, nhao nhao cử động được có đạo lý riêng chỗ, như vẽ sư họa, vẽ, sơn, cần xem thiên sơn vạn sơn, lại vừa vẽ tranh ra nhất sơn, núi này tập hợp vạn sơn xu thế, cho nên mới được là họa sĩ tác phẩm đỉnh cao, lại như ngàn vạn cái suối nước tan ra cùng một chỗ, lại vừa tạo thành bàn bạc giang hà, cái này là Trần Mỗ theo như lời tâm tính, tập hợp bách gia sở trường, cuối cùng nhất ngưng tụ ra bản thân chi lộ, cũng là Trần Mỗ đang đồ cùng nhau đi tới, thu hoạch đan đạo. Trần Gia Hỷ tay áo hất lên, như đinh chém sắt mở miệng, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Mạnh Hạo, không biết Phương Đại Sư luyện đan tâm tính, lại là như thế nào. Lời nói này truyền ra bốn phía, rơi vào nơi đây mấy vạn Thanh La Tông tu sĩ nội tâm, mặc dù là hàng bối cũng đều như có điều suy nghĩ, cho dù là Mạnh Hạo sau lưng Chu Đức Khôn, cũng đều sửng sốt một chút, mắt lộ ra suy tư. Mạnh Hạo nhìn xem Trần Gia Hỷ, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, họa sĩ nhìn thiên sơn vạn sơn, phương vẽ ra chi sơn, ẩn chứa thiên sơn vạn sơn xu thế, nhưng vẽ ra sơn. Đã không còn là hắn đang xem chi sơn, mà là hắn tưởng tượng đi ra, tự cho là sơn, hắn nhìn thấy đệ nhất sơn, đã quên, bởi vì hắn nhìn rất nhiều, quên lãng đã từng lần thứ nhất xem kỳ phong rung động. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn phía xa ngọn núi, ngàn vạn suối nước dung hội cùng một chỗ, đã trở thành bàn bạc giang hà, nhưng cái này giang hà đã không còn là sớm nhất suối nước, mà là tập hợp phần đông suối nước suối, tan ra lại với nhau, phân không ra lẫn nhau. Cái kia khát vọng trở thành giang hà điều thứ nhất suối nước, đã tại dung hội trong quá trình chết đi, chết triệt triệt để. Mạnh Hạo thanh âm trầm thấp, chậm rãi truyền khắp bốn phía, tại truy tìm chính là trong quá trình, họa sĩ đã quên tự xem đến đệ nhất sơn, đã quên tại sao mình muốn vẽ sơn. Tại trở thành giang hà trong quá trình, suối nước bản thân bị lạc lối, hòa tan ý thức, cho đến trở thành giang hà một khắc, nó đã không có mà chính mình. Cái này, chính là Phương Mỗ đệ tam hỏi, ngươi tan ra mà bách gia chi trường, sở trường của trăm nhà, lại đã bị mất phương hướng chính mình, ngươi xem giống như thu hoạch rất nhiều, có thế nhưng không có con đường của mình, như bản thân không có kiên trì đi tiếp lý niệm, ngươi xem thiên sơn vạn sơn, cuối cùng nhất chỉ có thể là đã quên vì sao phải họa, vẽ, sơn. Nếu không có bản thân kiên trì đạo lý, như vậy suối nước cuối cùng nhất, dù là đã thành giang hà, nhưng như vậy giang, là không hồn chi giang, như vậy sông, mới thật sự là chết sông. Mạnh Hạo tay áo hất lên, thanh âm lập tức ngẩng cao, ầm ầm truyền ra, rơi vào Trần Gia Hỷ trong tai, để cho Trần Gia Hỷ tâm thần lập tức nổ vang. Chúng ta thân là tu sĩ, phải có nguyên tắc của mình, thân là đan sư, phải có mình đan đạo, người bên ngoài bách gia, chỉ có thể cho ta chi tín niệm phụ trợ bổ sung, mà không phải là tại tìm kiếm trong quá trình, quên tự thân lý niệm, lòng ta có kiên, cho nên vạn vật không thể thay thế, tồn hộ một lòng, nhìn như biến hóa, nhưng trên thực tế về căn bản, từ đầu đến cuối, đều chưa bao giờ biến mất, vĩnh hằng thường tại, coi là không thay đổi chi tâm. Mạnh Hạo lời nói khẳng thương, chấn động toàn bộ quảng trường, càng làm cho Trần Gia Hỷ sắc mặt biến hóa, thân thể theo bản năng lui về phía sau vài bước, hai mắt lộ ra một vòng hoảng sợ, một lòng không kiên, tại sao kiên thiên hạ? Ngươi ngay cả tâm cũng không kiên, còn dám nói tan ra bách gia sở trường, còn dám nói khoác không biết ngượng đi đến dung hợp bản thân chi lộ, cũng dám ở Phương Mỗ trước mặt, đàm luận đan đạo. Mạnh Hạo quả quyết mở miệng, những lời này vừa ra, quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng rất nhanh liền nhấc lên ông minh chi thanh, Trần Gia Hỷ chỗ đó càng là hô hấp dồn dập, nội tâm hiện lên mờ mịt, nhất là Mạnh Hạo sau lưng Chu Đức Khôn, càng là toàn thân chấn động, trong óc ông minh, hắn ở đây cái này một cái chớp mắt, trong giây lát hiểu rõ chính mình vì sao đến nay không cách nào trở thành tử lô, bởi vì năm tháng trôi qua, ta thấy được quá nhiều người bên ngoài đang đạo, bị khiên ti làm. Quên chính mình đã từng chấp nhất truy tìm chính là đường. Một lòng không kiên, tại sao kiên thiên hạ, Tử La lão tổ cùng trung niên mỹ phụ kia nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, duy chỉ có cái kia lão giả mặt đỏ, giờ phút này như trước nhắm hai mắt, không có mở ra, bốn Chu Thanh La tông ông minh quanh quẩn, Mạnh Hạo trải qua lời nói, đã trở thành nơi đây cơ hồ trong mọi người tâm sống cồn, ngươi. Trần Gia Hỷ sắc mặt trắng bệch, hắn bên cạnh Lý Nhất Minh đồng dạng hô hấp dồn dập, bản thân không thay đổi, bao dung thiên biến vạn hóa, tùy ý nhật nguyệt tan thương, tùy ý long trời lỡ đất, thiên sơn vạn thủy, đan tâm thường tại, bởi vì tâm chi vạn biến mới thật sự là đan phương, bởi vì không đổi bản thân, mới là của ta lò đan, thân là lò đan, tâm là đan phương, luyện bên trong có thế luyện thân thành tiên, luyện bên ngoài có thế vô tận đan đạo, trong ngoài dung hợp, có thế luyện thiên địa vạn vật thành đan, viên thuốc này, chính là thiên, viên thuốc này, chính là địa, viên thuốc này, liền là toàn bộ thế giới, cái này, chính là Phương Mỗ đan đạo. Mạnh Hạo tay áo hất lên, thanh âm nháy mắt quanh quẩn, nổ vang ngập trời, tại thanh âm này truyền ra một cái chớp mắt, Tử La lão tổ bên người vị kia mặt đỏ, thủy chung nhắm mắt lão giả, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Mạnh Hạo, giờ phút này nơi đây sở hữu tất cả Thanh La tông chi tu, vô luận là ai, đều nhất tề ngóng nhìn tại Mạnh Hạo chỗ đó, hoàn toàn tĩnh mịch ở bên trong, mỗi người trong hai mắt đều lộ ra vô tận năm tháng của họ hào quang, Chu Đức Khôn thần sắc kích động, hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, giờ khắc này, nội tâm của hắn không có, nửa không chút nào chịu phục, thay vào đó, thì là một cổ sục sôi, càng có tự hào, bởi vì này Phương Mộc, thuộc về Đan Đông nhất mạch, hắn đã triệt để quyết định chủ ý, về tới Đan Đông nhất mạch về sau, nhất định phải trợ giúp Phương Mộc hoàn toàn dung nhập vào chủ lô bên trong. Thậm chí có thể nói, lúc này đây Mạnh Hạo ở nơi này ngôn luận, tương hội tại không lâu sau đó, truyền khắp toàn bộ Nam vực đang tu bên trong, Trần Gia Hỷ sắc mặt trắng bệch, như thất thần, hắn bên cạnh Lý Nhất Minh chảy mồ hôi, thì thào người ngoài này không nghe được lời nói, duy chỉ có chính hắn biết được, hắn giờ phút này lẩm bẩm, đúng vậy Mạnh Hạo vừa rồi ngôn từ, chữ chữ khắc ở tâm, yên tĩnh, trên quảng trường này, an tĩnh khó có thể đi hình dung, tất cả mọi người bị Mạnh Hạo đích thoại ngữ triệt triệt để rung động, kẻ này, tương lai bất khả hạn lượng. Những lời này, hiện lên ở mà Tử La lão tổ chờ tam cái tu sĩ Nguyên Anh trong ốc, bọn hắn nhìn xem Mạnh Hạo, sâu đậm thở ra một hơi, một bên nói bậy nói bạ. Ở này bốn phía yên tĩnh thời điểm, Trần Gia Hỷ chỗ đó thanh âm bén nhọn, bỗng nhiên truyền ra, cả người hắn càng là nhảy lên, thẳng đến đài cao mà đi, đứng ở Mạnh Hạo đối diện. Giờ phút này Trần Gia Hỷ, trong mắt mang theo tơ máu, nhìn chồng chọc vào Mạnh Hạo, thẹn quá hóa giận, miệng lưỡi bén nhọn, vô sĩ tiểu bối, như ngôn từ có thể luyện đan, tắc thì phàm nhân cũng có thể lời nói thành đan, Trần mổ tu hành đan đạo nhiều năm, nhớ rõ 10 vạn thảo mộc, biết được 80 vạn phối hợp quan hệ, người tiểu bối này mưu lợi đã trở thành đan đông chủ lô, trên thực tế chính là một cái tiểu tiểu đan sư, ở phương diện này, ngươi có dám hay không cùng Trần mổ lại so. Trần Gia Hỷ không thể không mở miệng như thế, lúc trước hắn hùng hổ dọa người, nhưng lại bị Mạnh Hạo tại đây dùng sắc bén hơn phương thức trực tiếp nghiền ép, loại cảm giác này, giống như bị quạt cái tát, có đao đâm vào ngực, thân là đan sư, việc này đối với hắn đã kích thật lớn, ngươi muốn như thế nào so. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn xem Trần Gia Hỷ, trong mắt lộ ra một vòng hàn mang, đối với cái này Trần Gia Hỷ, Mạnh Hạo đã ý định nghiền ép, chương 252, nghiền ép. Liền so hai người chúng ta, thảo mộc tạo nghệ. Trần Gia Hỷ bỗng nhiên mở miệng, nhìn chồng chọc vào Mạnh Hạo, hắn kết luận trước mắt cái này phương một mưu lợi đã trở thành chủ lô, lại bằng chừng ấy tuổi, như vậy tại thảo mộc tạo nghệ lên, coi như là từ khi sinh ra bắt đầu tiếp xúc, cũng tuyệt đối không có cách nào so sánh được chính mình nhiều năm đắm chìm, mà lại thảo mộc tạo nghệ, là hắn cực kỳ tự tin địa phương, tuy nói tại trong tông môn siêu việt hắn rất nhiều người, có thế hắn tin tưởng. Chính là một cái miệng lưỡi bén nhọn đan sư, chính mình nhất định chiến thắng, lời nói ở giữa, tay phải hắn hất lên, lập tức theo trong túi trữ vật bay ra hai đoạn màu đen cây gỗ khô, phùng xuân khô một. Chu Đức Khôn hai mắt ngưng tụ, chợt nhìn về phía cái kia hai đoạn cây gỗ khô, đúng vậy viễn cổ đan đạo để lại bảo vật, phùng xuân khô một. Trần Gia Hỷ ngạo nghễ mở miệng, cầm lấy trong đó một đoạn đặt ở trong lòng bàn tay, Phương Đại Sư đoán chừng không biết vật ấy. Khiến cho Trần Mỗ nói cho ngươi nghe, vật ấy đương thời không nhiều lắm, cũng không phải là tự nhiên tồn tại, viễn cổ như thế nào tạo ra đã thành huyền nghi, vật ấy tác dụng rất nhiều, nhưng một cái trong đó tác dụng, hiển hách nhất, bởi vì niên đại xa xưa, từng được gọi là vạn thảo chi tổ, cho nên trong đó, giống như ẩn chứa viễn cổ đến nay tuyệt đại đa số thảo mộc tất cả tổ thay đổi, cho nên đời ta đan sư, chỉ cần cầm trong tay vật ấy, đem đã hiểu biết hết thảy thảo mộc biến hóa. Hóa thành linh thức dung nhập này một ở trong, liền có thể để cho này một gặp xuân khai mở mầm mỏ, biết được càng nhiều, tắc thì này một sinh mầm non càng nhiều, liền có thể đến nghiệm chứng hai người chúng ta, đến cùng ai nắm giữ thảo một tạo nghệ tối đa. Trần Gia Hỷ bỗng nhiên nói ra, cái này phùng xuân khô một đối với hắn mà nói, cũng chỉ có cái này hai đoạn, mà lại là đã từng một lần cơ duyên xảo hợp, lúc này mới trong lúc vô tình đạt được, quý như chí bảo, giờ phút này cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Vì ngày sau thanh danh hiển hách, lúc này mới lấy ra cùng Mạnh Hạo đối lập, Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhưng nội tâm nhưng lại tim đập thình thịch, cái này phùng xuân khô một hắn ở đây trên điển tịch đã từng thấy giới thiệu, tác dụng kỳ diệu khó mà giải thích, đích thật là như thế, có thế vật ấy còn có một lớn hơn tác dụng, là gia tăng luyện đan xác suất thành công, bất luận cái gì đang dược, gia nhập một cây phùng xuân khô một, không nói 10 phần thành công, nhưng là sẽ tăng mạnh tỷ lệ, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào. Tay phải nâng lên vung lên, lập tức đem một cây khác phùng xuân khô một cầm trong tay, cúi đầu nhìn lại lúc, nội tâm có chút đáng tiếc, bởi vì một đoạn này phùng xuân khô một, rõ ràng hơi ít một chút, chỉ có dài ngắn khoảng ngón tay độ lớn, Phương Đại Sư, có thể bắt đầu rồi. Trần Gia Hỷ có chút không kịp chờ đợi đến nghiền ép trước mắt cái này phương một, giờ phút này âm trầm mở miệng, bốn phía Thanh La Tông mọi người, nhao nhao định khí ngưng thần trông xem thế nào, có thể nói cái trận này đang giảng. Đối với bọn họ mà nói thu hoạch thật lớn, hàng bối cũng trong đám người, giờ phút này thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hạo, Chu Đức Khôn nội tâm có chút lo lắng, hắn vẫn cứ cũng nghe nói Mạnh Hạo tấn chức đan sư thì kinh người, có thế cũng nội tâm lo lắng, hắn bộ dáng này rơi vào Trần Gia Hỷ trong mắt, lập tức để cho Trần Gia Hỷ nội tâm càng thêm chắc, không đợi Mạnh Hạo, liền tự hành đem trong đầu thảo một tạo nghệ, dùng linh thức khắc ở mà trong lòng bàn tay cây gỗ khô bên trong, Này một khai ra một mầm mỏ, đại biểu 10 vạn thảo mộc tạo nghệ, theo thứ hai mầm mỏ bắt đầu, đại biểu 20 vạn thảo mộc biến hóa, Phương đại sư có thế phải chăm chú một ít. Trần Gia Hỷ cười lạnh, trong tay hắn cây gỗ khô tại đây một cái chớp mắt, bộc phát ra mãnh liệt hào quang, tia sáng này khuếch tán, lập tức hấp dẫn bốn phía người ánh mắt, Mạnh Hạo thần sắc như thường, linh thức ầm ầm tuôn ra, thẳng đến lòng bàn tay cây gỗ khô bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, một nén nhang về sau, Trần Gia Hỷ trong lòng bàn tay cây gỗ khô, trực tiếp khai xuất xanh biếc mầm non, giống như gặp xuân, 10 vạn biến hóa. Trần đại sư chỗ đó đã là 10 vạn biến hóa, không biết Phương đại sư chỗ đó. Hả? Tại đây bốn phía Thanh La Tông đệ tử vừa mới bắt đầu truyền ra nghị luận nháy mắt, Mạnh Hạo trong tay mầm non, lại trực tiếp khai xuất hai cái mầm non vừa ra, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, có thế bốn phía chi nhân nhưng lại chấn động một cái, nhất là Trần Gia Hỷ, càng là trợn to mắt, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể một nén nhang ở trong, duy nhất một lần khai ra hai cái khô một mầm non, không có vấn đề gì, bằng vào ta thảo một tạo nghệ, còn không đến mức thắng không nổi cái này mưu lợi chi nhân. Trần Gia Hỷ lập tức tự an ủi mình, thần sắc lộ ra mỉa mai, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, cái thứ ba mầm non, cái thứ tư, cái thứ năm. Cho đến thứ chín mầm non, lại ngắn ngủn mấy chục tức ở trong, toàn bộ xuất hiện, một màn này đưa tới hoảng sợ, rung động nơi đây Thanh La Tông tất cả mọi người, làm sao có thể, chín cái mầm non, cái kia đại biểu 10 vạn dược thảo, 90 vạn biến hóa, cái này Phương đại sư tuổi còn trẻ, lại có khủng bố như vậy thảo tạo nghệ, không phải chín cái, trong chốc lát, Mạnh Hạo trong tay khô một, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp khai xuất cái thứ 10 mầm non, mà Trần Gia Hỷ chỗ đó, giờ phút này cây gỗ khô mới khai xuất ba cái mầm mỏ, điều đó không có khả năng. Trần Gia Hỷ hai mắt đã đỏ, hắn không thể tin trước mắt thấy một màn, giờ phút này tóc tai bù xù, gầm nhẹ một tiếng, đang ý đồ tăng thêm tốc độ. Lúc trước hắn đối với Mạnh Hạo sẽ không nói thật, trên thực tế hắn nắm giữ thảo một biến hóa, chừng 90 vạn, là thảo một đệ nhị cảnh đỉnh phong, nói cách khác cái này mầm non, hắn có nắm chắc khai ra chín đóa, có thế liền ở trong nháy mắt này, Mạnh Hạo trong tay khô một, ở đằng kia 10 cái kỳ lạ mầm non về sau, lại xuất hiện một cái nụ hoa, cái này nụ hoa nhúc nhích ở bên trong, hấp dẫn ánh mắt mọi người, kể cả Trần Gia Hỷ, kể cả Lý Nhất Minh, phịch một tiếng, cái này nụ hoa nở rộ. Trực tiếp đã khai nở ra một đóa màu trắng tiểu hoa, cây khô gặp mùa xuân, gốc cây già nở hoa. Đây là. Lý Nhất Minh sắc mặt trắng bệch, thần sắc trực tiếp hoảng sợ đến cực điểm, hắn quá rõ ràng cây gỗ khô nở hoa đại biểu ý nghĩa, 10 vạn thảo mộc, 100 vạn biến hóa, ngàn vạn phối hợp. Gốc cây già khai mở một bông hoa, đại biểu 100 vạn phối hợp, như 10 hoa nảy sinh, đại biểu ngàn vạn phối hợp, Chu Đức không kích động mở miệng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo thảo một tạo nghệ, lại đến mà như thế trình độ kinh người, phải biết rằng cho dù là chủ lô, cũng phần lớn là dừng lại tại trăm vạn biến hóa bên trong, chỉ có tử lô mới có thể lục lọi đến ngàn vạn phối hợp, ngươi. Trần Gia Hỷ đứng ở chỗ đó, trong óc rầm rầm, sững sờ nhìn xem Mạnh Hạo, giờ phút này trước mắt giống như biến thành màu đen, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Phương một thảo một tạo nghệ. Rõ ràng kinh người tới loại tình trạng này, như hắn biết sớm, liền tuyệt sẽ không đi so thảo mộc, hắn lời nói run rẩy, thân thể rung động uốn nắn muốn nói cái gì đó, đột nhiên, thứ hai hoa, thứ ba hoa, thứ tư hoa, một đóa lại một đóa hoa nhất tề nở ra, banh động tâm thần, điên cuồng quảng trường, nơi đây mấy vạn ánh mắt, nhất tề ngóng nhìn Mạnh Hạo tại đây, vô số ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin, thứ sáu đóa, thứ bảy đóa, thứ tám đóa, thứ chín đóa. Cái kia hoa mỗi khai mở một đóa đều có nổ vang quanh quẩn chúng nhân tâm thần, giờ phút này mà ngay cả Tử La lão tổ ba người cũng đều hô hấp đã có dồn dập, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt đã lộ ra lửa nóng, cho đến thứ 10 đóa, khi cái kia thứ 10 đóa hoa tại trên khô một xuất hiện một cái chớp mắt, Trần Gia Hỷ mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn bất tỉnh đi, nội tâm của hắn nổi lên kêu rên, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp dự liệu được lúc này đây tại Thanh La trong tông, hắn gặp phải dĩ nhiên là yêu nghiệt như vậy đích nhân vật, trên thực tế như hắn biết được cái này Phương Mộc là đang đỉnh, tắc thì giờ phút này sẽ thật sự bất tỉnh đi, yêu nghiệt. Chu Đức không thân thể run rẩy, trợn cả mắt lên rồi, cả người thất thần, cái này căn bản cũng không phải là hai người tại tỷ thí, cái này hoàn toàn là Phương Mộc tại nghiền ép Trần Gia Hỷ, khiến cho đối phương không có chút nào lực phản kích, bại triệt triệt để, Tử La lão tổ ba người, càng là hô hấp lần nữa dồn dập, Trực Câu Câu nhìn xem giờ phút này sắc mặt như thường Mạnh Hạo. Giống như chứng kiến mà chí bảo bốn phía Thanh La tông tu sĩ, càng là tại đây một cái chớp mắt, bạo phát ra kinh thiên động địa nổ vang, nơi đây tu sĩ, nhiều nhiều ít ít cũng giải một ít đan đạo, giờ phút này há có thể không biết một màn này đại biểu chính là cái gì, Phương Một đại sư, Không Một mười hoa, ngàn vạn phối hợp cực hạn. Ông Minh ở bên trong, toàn bộ quảng trường một mảnh huyên náo, Mạnh Hạo tại đây bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cũng không nhìn Khô Một, trực tiếp đem hắn thu vào trữ vật đại ở trong, không đề cập tới chút nào trả lại sự tình, còn cần tại bên trên thảo một đỏ sức sao. Mạnh Hạo nhìn về phía giờ phút này mặt xám như tro, thân thể run rẩy Trần Gia Hỷ, so. Trần Gia Hỷ chợt ngẩng đầu, tóc tai bù xù, trong mắt lộ ra điên cuồng, hắn nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, trong thần sắc càng có mãnh liệt ghen ghét ý, cái này ghen ghét đã trở thành hận. Hắn hận đối phương mới là gì tuổi còn trẻ liền có như thế thảo mộc tạo nghệ, hận đối phương vì sao có thế mưu lợi trở thành đan đông chủ lô, hận đối phương vô luận là ngôn từ hay là đan đạo, đều nói chính mình á khẩu không trả lời được, càng hận hơn đối phương vì sao không để cho mình chiến thắng, vì sao không để cho mình đem hắn dẫm nát dưới chân đi tuyên bố cuộc khởi. Hắn giờ phút này dĩ nhiên hận thấu xương, cả người phát điên lên, ta và ngươi so, nghe đan biết phương. Trần Gia Hỷ khàn giọng mở miệng, phía dưới Lý Nhất Minh vốn định ngăn cản, có thế chứng kiến Trần Gia Hỷ cái kia giống như như giả thú hai mắt, thầm thở dài một tiếng, ngươi muốn so, vậy so. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua giờ phút này phát điên Trần Gia Hỷ, bỗng nhiên lại nói một câu, nhưng loại này tỷ thí, Phương Mỗ hứng thú không lớn, đã nếu muốn so, không bằng đánh cược, bất luận cái gì bị nhận ra đan dược, đều thuộc về đối phương sở hữu tất cả. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, Chu Đức Khôn chỗ đó trợn mắt há mồm, thầm nghĩ tàn nhẫn, đây là muốn tuyệt sát. Lý Nhất Minh sắc mặt đại biến, Trần Gia Hỷ chỗ đó giờ phút này cũng khôi phục một ít lý trí, có thế nội tâm của hắn hận cùng không cam lòng, nhưng lại lập tức lại đem lý trí đè xuống, so. Không hết không ngớt. Hắn lời nói truyền khắp bát phương, có thể dùng bốn phía Thanh La tông đệ tử, cả đám đều thở sâu, Lý Nhất Minh cùng Chu Đức Khôn đều hãi hùng khiếp vía, không hết không ngớt. Đó là một phương chỉ cần đan dược không hết, đây đối với đánh bạc lại không thể chấm dứt, một khi có người muốn chấm dứt, tắc thì thuộc về triệt để thất bại. Lý Nhất Minh nội tâm lo lắng, giờ phút này Trần Gia Hỷ mắt đỏ, vỗ mạnh một cái túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược, cầm trong tay, ném ra thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Mạnh Hạo một bả tiếp được, nhìn thoáng qua, Trần Huyễn Đan, Thiên Húc Dịch, Bách Phần Thổ, An Trì Diệp, Nhâm Thân Thảo. Nói xong, Mạnh Hạo đem đan dược này để vào trong túi trữ vật, nhìn về phía Trần Gia Hỷ, Trần Gia Hỷ nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, cố tình phủ nhận, nhưng lẫn nhau đều là đan sư, như hắn như thế, tắc thì so thất bại còn phải mất mặt, đối với tự thân đã kích, cơ hồ ngập đầu, tay phải hắn nâng lên lần nữa lấy ra một viên đan dược, ném cho Mạnh Hạo, Hàng Lôi Đan, viên thuốc này truyền lưu không nhiều lắm, lấy mùa đông trong tuyết quý hoa thảo căn, kim thiết dịch, lôi hỏa thảo. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, liên tiếp nói mấy chục loại dược thảo, viên thuốc này. Có ý tứ, tên thuốc Phương Mỗ không biết được, bất quá nhưng lại độc luyện cánh tay chi lực, thuộc về luyện thể chi đan, trong đó do cương sơn hoa, hàm lưu một, đây là một miếng pháp đan, gặp huyết có thể dung, hóa thành kích nổ chi lực, trong đó là do toái thanh băng, thần thiên dầu, Trần Đạo Hữu đang dược lại đều đặc biệt như thế, không tệ không tệ, viên thuốc này tại hạ cũng không biết danh tự. Nhưng lại là một quả độc đan, viên thuốc này là do, thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Đức Khôn ngây dại, hắn kinh ngạc nhìn cái kia Trần Gia Hỷ thân thể lung lay sắp đổ, mặt xám như tro ở cùng Mạnh Hạo tỷ thí, có thế cái này căn bản cũng không phải là tỷ thí, đây rõ ràng là tại tiễn đưa đan, giờ phút này chỉ là tiểu thời gian nửa nén hương, cái này Trần Gia Hỷ đã đưa cho mà Mạnh Hạo gần trăm loại bất đồng đan dược, chương 253, Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan. Thời gian ngắn ngủi nửa nén hương, gần trăm loại đan dược tiễn đưa ra, Trần Gia Hỷ thân thể run rẩy, mặt không có chút máu như tro tàn giống như, sự điên cuồng của hắn đã đến cực hạn, sau lại lần nữa bộc phát ra, cả người trong ốc ông ông, hắn đan dược liền không có một cái nào, đối phương có thể nhận lầm, thậm chí cái kia thành thạo trình độ, có thể dùng Trần Gia Hỷ đều đã có tuyệt vọng, để cho hắn không dám đi phủ nhận, bởi vì một khi phủ nhận, một khi đối phương tự mình nếm thử đi luyện ra, như vậy hắn tại đây làm mất đi hết thảy thanh danh. Giờ phút này Lý Nhất Minh đắng chát, hắn ngơ ngác nhìn Trần Gia Hỷ không ngừng mà tống xuất đan dược, nhìn xem Mạnh Hạo chỗ đó không ngừng mà đem từng hạt đan dược để vào trong túi trữ vật, da đầu của hắn run lên, đối với Mạnh Hạo tại đây, đã sinh ra khó có thể hình dung sợ hãi. Bốn phía Thanh La Tông đệ tử, giờ phút này cũng đều nguyên một đám hoảng sợ nhìn xem một màn này, cái kia Trần Gia Hỷ tại đám bọn họ nhìn lại, căn bản cũng không phải là cùng Phương Một đánh cược, cái kia rõ ràng chính là tiễn đưa đan. Cùng lúc đó, đối với Mạnh Hạo tại đây, tất cả Thanh La Tông đệ tử đã hoàn toàn bị oanh động, khó có thể hình dung thảo một tạo nghệ, không có gì sánh kịp đan đạo giảng giải, khủng bố chí cực ngửi đang biết Phương, đây hết thảy, có thể dùng Mạnh Hạo thân mình, giống như xuất hiện một tầng lại một tầng thần bí chi mang, có thể dùng tất cả mọi người đang nhìn hướng hắn lúc, lộ ra liên tiếp không ngừng khiếp sợ, từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo đều không có lấy ra qua bất kỳ một cái nào đan dược, bởi vì hắn lần này đánh cược đan dược, sẽ không có nhận thức sai qua, cầm lấy, thậm chí Mạnh Hạo đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, thống khổ nhất không ai qua được Trần Gia Hỷ, hắn lòng đang rỉ máu, cặp mắt của hắn đang muốn rách, thân thể của hắn run rẩy, thế giới của hắn giống như đang đen kịt một màu, hắn không thể không xuất ra đan dược, không thể không đem từng viên chính mình cho rằng có nắm chắc đan dược lấy ra, nhìn tận mắt được thu vào đối phương trong túi trữ vật, nhưng hắn không cách nào đi chấm dứt, bởi vì lúc trước hắn nói không hết không ngớt, nhất phương đan dược không hết, lại không thể chấm dứt. Cho đến đêm làm Trần Gia Hỷ xuất ra thứ 124 hạt đan dược lúc, hắn chợt ngẩng đầu, chầm chầm vào Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra một vòng càng đậm điên cuồng, hẳn là đem cái kia vốn là muốn lấy ra đan dược lại thu vào trữ vật đại ở trong, một lần nữa thay đổi một cái hộp ngọc đi ra, hộp ngọc này, trên đó tồn tại không ít đốm đen, giống như mai táng trong lòng đất nhiều năm, vật ấy Trần Gia Hỷ vốn không muốn giờ phút này xuất ra, bởi vì vật ấy đối với hắn mà nói, có thể nói là cả đời này đến hôm nay, vật trân quý nhất, thậm chí ở trong mắt hắn xem ra, sợ là cả đời này cũng đều là vật trân quý nhất, mà lại bởi vì là ở trong hộp ngọc, bởi vì vật này đặc thù, hắn coi như là nói không hết không ngớt, vật ấy cũng không tính ở bên trong, nhưng bây giờ, hắn muốn thắng, dù là chỉ thắng một lần, nhưng là nhất định phải thắng, chỉ có vận dụng vật ấy, hắn mới có hy vọng thắng lợi, cho nên trải qua một phen giãy giụa về sau, giờ phút này bị hắn bỗng nhiên lấy ra, xuất ra hộp ngọc này lúc, bốn phía mọi ánh mắt đều nháy mắt ngưng tụ đi qua, mặc cho ai cũng đều có thể nhìn ra, lúc này đây Trần Gia Hỷ lấy ra chi vật, đích thị là quyết định thành bại chi đan, nhất là hộp ngọc này, trên đó đốm đen, làm cho người ta nhìn lại lúc, rõ ràng có loại giống như chứng kiến mà tuế nguyệt mục nát cảm giác, có thể cảm nhận được mà một cổ âm tử khí tức lượn lờ. Tử La lão tổ ba người hai mắt lập tức ngưng trọng, nhìn về phía hộp ngọc kia. Đan này, nếu ngươi cũng có thể biết được đan phương, tắc thì Trần Mỗ triệt để nhận thua, ngày sau phàm là gặp được các hạ, lập tức đi quỳ lạy chi lễ. Trần Gia Hỷ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ mở miệng, nếu ngươi không biết được, Trần Mỗ cũng không quá đáng nhiều khó khăn cho ngươi, chỉ cần đem ngươi trước khi dựa vào ta lấy đi đan dược đủ số hoàn trả, chấm dứt chuyện hôm nay. Chu Đức Khôn hai mắt co rút lại, không đợi Mạnh Hạo mở miệng, hắn phóng ra một bước, lập tức quát, Trần Gia Hỷ, ngươi thân là đan giới nhất mạch áo bào hồng đan sư, còn phải thể diện không cần. Rõ ràng lấy ra một quả thượng cổ đan dược này đan phương đã sớm thất truyền, sao có thể là hôm nay đan sư có thể đem phân biệt ra. Hắn sợ Mạnh Hạo khí uy đáp ứng, liền vội mở miệng, thượng cổ đan dược. Lập tức bốn phía Thanh La Tông đệ tử, lập tức lần nữa ông Minh xôn xao, thật sự là thượng cổ đan dược rất thưa thớt, bất luận cái gì một quả, cũng có thể khiến cho không hiểu được oanh động. Mặt khác thượng cổ đan dược phần lớn là thất truyền đan phương, coi như là tam đại đan sư, phải chăng có thể nhận ra thượng cổ đan dược đều là hai chuyện, cho nên bất luận cái gì một quả, đều có thể nói tuyệt đan. Cái này Trần Đại Sư là như thế nào lấy được thượng cổ đan dược, vật ấy căn bản cực nhỏ xuất hiện, cho dù có đấu giá, cũng đều là khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Chẳng lẽ là Sơn Cửu Đại Sư cất chứa chi vật, ban cho vị này Trần Đại Sư, tại đây bốn phía nghị luận ông Minh lúc, Lý Nhất Minh cũng là trợn mắt há mồm, hiển nhiên coi như là hắn, cũng không nghĩ tới Trần Gia Hỷ chỗ đó lại có một quả như vậy thượng cổ đan dược, ngươi có dám hay không? Trần Gia Hỷ lớn tiếng mở miệng, gắt gao nhìn qua Mạnh Hạo, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua hộp ngọc kia, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, hắn gặp quá thượng cổ khai dược, đó là tại ngày đó Sơn Cửu Đại Sư đi Tử Vận Tông lúc, rất xa xem đến đó miếng xuất thần đan, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, hai mắt lóe lên, lộ ra quyết đoán, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức cái kia nâng ở Trần Gia Hỷ trong lòng bàn tay hộp ngọc, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, mắt thấy Mạnh Hạo đồng ý, Chu Đức Khôn âm thầm lo lắng, Lý Nhất Minh chỗ đó tinh thần một trận, Trần Gia Hỷ càng là nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn âm thầm cười lạnh, biết được theo đồng ý bắt đầu từ giờ khắc đó, đối phương phải thua, cái này miếng thượng cổ đan dược, là hắn năm đó cơ hồ tán gia bại sản, thậm chí không tiếc như nô tài như vậy hầu hạ đối phương luyện đan 3 năm, rồi mới từ một vị tính cách cổ quái lão hòa sư trong tay, đổi lấy cái này miếng thượng cổ bảo đan, viên thuốc này hắn không dám đơn giản đi nuốt, ý định ngày sau như chính mình thọ nguyên khô kiệt, lại đi nuốt vào, hay hoặc giả là dùng cái này đổi lấy chí bảo, giờ phút này xuất ra, cũng không phải là không có hấp dẫn Thanh La Tông, để đổi lấy ý, Mạnh Hạo bắt được hộp ngọc, vẻ mặt nghiêm túc đem hắn mở ra, theo hộp ngọc mở ra, lập tức một mảnh ánh sáng đỏ nháy mắt vờn quanh bát phương, tại đây màu đỏ ở trong, lại có trận trận tiên khúc thanh âm lượn lờ, trong lúc mơ hồ, càng có đồng tử hư ảnh, giống như tại hào quang bên trong chơi đùa, một màn này xuất hiện, lập tức để cho Tử La lão tổ ba người trợn mắt há mồm, trung niên mỹ phụ kia càng là trực tiếp đứng lên, bốn phía Thanh La Tông đệ tử nguyên một đám tâm thần chấn động, dĩ nhiên đến mà lần này tại nơi này đỉnh phong nhất, ông Minh Chi Thanh quanh quẩn, Chu Đức không sắc mặt trực tiếp tái nhợt, thượng cổ đan dược, có thể biến ảo vạn vật, viên thuốc này. Lại có tiên âm lượn lờ, đây là cái gì đan? Lý Nhất Minh cũng rung động tại chỗ đó, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo trong tay màu đỏ thẫm quang mang, duy chỉ có Trần Gia Hỷ, giờ phút này như cả người sống lại, tinh thần vô cùng phấn chấn, cười lạnh nhìn qua Mạnh Hạo, chứng kiến Mạnh Hạo thần sắc cực kỳ ngưng trọng lúc, hắn ngẩng lên cái cằm, dùng phương đại sư đang đạo tạo nghệ, hẳn là không nhận ra. Mà thôi, Trần Mỗ liền cho ngươi giải thích nghi hoặc, nói cho ngươi biết đây là một miếng cái gì đan, viên thuốc này danh tiếng, thân là đan sư tất nhiên đều nghe nói, nó chính là thượng cổ đan đạo, tiếng tăm lừng lẫy tam đại đan dược một trong, Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan. Lời nói này vừa ra, Thanh La Tông tu sĩ đối với cái này danh tự lạ lẫm, có thế Lý Nhất Minh chỗ đó nhưng lại chợt đứng lên, khuôn mặt lộ ra khó có thể tin, hai mắt lập tức lộ ra ngập trời chi mang, Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan. Chu Đức Không hô hấp trực tiếp dồn dập, thân thể của hắn đều một ít run rẩy, chợt tiến lên vài bước, thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo trong tay đan dược, màu đỏ là quang, ẩn đồng nhảy múa, tiên lại bạn thần, cái này đích đích xác xác là thượng cổ tam đại danh đan một trong đấy, Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, nghe đồng viên thuốc này nuốt vào, như đoạt thiên địa tạo hóa, có thế tăng thọ nguyên 1000 năm, Chu Đức Không thanh âm, lập tức oanh động toàn bộ Thanh La Tông trong quảng trường tất cả tu sĩ. Có thể dùng nguyên một đám người lập tức ầm vang, phải biết rằng gia tăng thọ nguyên đan dược, cho dù là một giáp thọ nguyên gia tăng, đều cực kỳ hiếm thấy, giá cả càng là điên cuồng, lại càng không cần phải nói, đây là một miếng ngàn năm thọ nguyên tuyệt thế đại dược, Tử La lão tổ hai mắt lộ ra trước nay chưa có tinh mang, giờ khắc này hắn như vậy quang mang, chỉ xuất hiện tại lúc trước cướp đoạt cực chán ghét lúc, đây hết thảy, chỉ vì tuổi thọ của hắn sớm đã không nhiều lắm, hắn bên cạnh mặt đỏ lão giả, giờ phút này cũng hai mắt lộ ra thâm thúy chi mang, nhìn qua hộp ngọc trầm ngâm không nói, Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, hắn hỗn nguyên hai chữ, bao dung thảo một vạn biến, bổ thiên ý, vừa rồi Chu đại sư đã nói, có thế tăng thọ nguyên ngàn năm, Trần Gia Hỷ hất cằm lên, ánh mắt lộ ra đắc ý chi mang, hắn nhìn xem Mạnh Hạ, giờ phút này sớm đã không hề điên cuồng, mà là triệt để khôi phục lại, vẫn cứ trước khi thất bại, có thế đã có viên thuốc này tồn tại, hắn Trần Gia Hỷ không coi là hoàn toàn thua. Phương đại sư, hiện tại đến phiên ngươi tại đây, đến nói cho Trần Mỗ, cái này Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan đan phương, ngươi có thể hay không phân biệt ra. Trần Gia Hỷ hai mắt quái gở, chầm chầm vào Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Mạnh Hạo trong tay, giờ phút này phát ra xích sắc quang mang trong hộp ngọc, một quả màu đỏ đang dược bên trên, Lý Nhất Minh giờ phút này khôi phục một ít thần trí, thở sâu, hai mắt lập tức lộ ra tinh mang. Hắn biết rõ, cái này phương một lần này lại không có khả năng có chút hào biện pháp chiến thắng, Chu Đức Khôn kêu thầm không tốt, một quả như vậy thượng cổ đan dược, mà lại là tam đại kỳ đan một trong, thanh danh hiển hách, tuyệt không phải hôm nay đan sư có thể biết được đan phương, Trần Gia Hỷ, thân là đan giới nhất mạch áo bào hồng đan sư, ngươi việc này quá mức hèn hạ, cái này một quả Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, chớ nói chúng ta, coi như là ngươi sư tôn Sơn Cửu Đại Sư, sợ cũng không thể nào phân biệt ra đan phương. Mà lại lúc trước khi đánh cuộc, nói đúng là bản thân chi đan, cái này Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan là ngươi luyện chế. Chính ngươi cũng không biết hiểu viên thuốc này đan phương, còn xuất ra cùng người đánh cuộc. Chu Đức Khôn đi lên trước, nhìn hầm hầm Trần Gia Hỷ, việc này là Phương Đại Sư trước khi đã đồng ý, không tính Trần Mỗ không tuân theo quy định. Trần Gia Hỷ cười lạnh mở miệng, không để ý tới nửa Chu Đức Khôn, mà là chầm chầm vào Mạnh Hạo. Phương Đại Sư, không phải là Trần Mỗ đang đợi đáp án của ngươi, nơi đây mấy vạn người, hôm nay đều đang đợi của ngươi đan phương, cái này Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, ngươi xem đã đủ rồi sao? Trần Gia Hỷ phóng ra một bước, khẽ quát một tiếng, nội tâm càng có hưng phấn, hắn nhìn xem Mạnh Hạo cái kia cau mày bộ dáng, giống như trước phiền muộn toàn bộ đều phải phát tiết ra ngoài, nếu nhận không ra cũng không có sao, nhưng cần đem ngươi lúc trước lấy đi từ chỗ Trần Mỗ đan dược, đủ số xuất ra. Phương Mộc, ngươi có thể hay không nhận ra đan phương? Trần Gia Hỷ lớn tiếng mở miệng, thanh âm rầm rầm truyền khắp bốn phía lúc, Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt theo trong tay đan dược thượng dịch chuyển khỏi, đã rơi vào Trần Gia Hỷ khuôn mặt. Chương 254, đất bằng sấm sét. Viên thuốc này. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn không ra bất luận cái gì suy nghĩ, như thâm bất khả trắc nước hồ, chậm rãi truyền ra thanh âm của hắn lập tức hấp dẫn bốn phía chú ý của mọi người, nơi đây cơ hồ tất cả mọi người, kể cả Chu Đức Khôn ở bên trong, đều cho rằng Mạnh Hạo thua, hắn không có chút nào có thế có thể thắng lợi, đừng nói là chủ lô, coi như là tử lô, cũng tuyệt đối làm không được, có thể nhận ra cái này chờ thượng cổ đan dược đan phương, viên thuốc này như thế nào? Phương một người nói chuyện quá dông dài, thua thì thua, làm gì tiếp tục dãy dụa. Chỗ gia vui mừng trực tiếp đã cắt đứt Mạnh Hạo đích thoại ngữ, cười lạnh mở miệng, Mạnh Hạo bình tĩnh nhìn mà Trần Gia Hỷ liếc, viên thuốc này tầng ngoài, đã trải qua ít nhất ngàn năm tuế nguyệt, mai táng tại khắp nơi ở trong, tử khí lắng động, khiến cho hộp ngọc ra ứ, nhưng mà không bị thương đan dược này chút nào. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, có thế kỳ quái là, viên thuốc này tầng giữa, lại không phải như thế, chỉ có hơn 700 năm tuế nguyệt cảm giác, mà lại một ít thảo một biến hóa, nhìn như thuộc về thượng cổ không phải dung luyện chế tác, nhưng trên thực tế còn là bao nhiêu lộ ra một ít dùng lửa hòa tan dấu vết. Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Trần Gia Hỷ khóe miệng cười lạnh càng đậm, mà đan dược này tầng bên trong, càng là kỳ quái, trong lúc này tồn tại thuốc ý, cái ẩn chứa 17 loại dược thảo biến hóa, mà lại tất cả biến hóa, niên đại không cao hơn 200 năm, cho nên Phương Mỗ quan sát thời gian dài một ít, bởi vì không biết được, cái này cái gọi là gia tăng thọ nguyên bổ thiên đan, vì sao bên ngoài, trung, ở trong, có như thế chỗ bất đồng. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, giờ phút này nói xong, lập tức bốn phía ông minh xôn xao, đây là ý gì? Đẹp cũng không nói, đan dược này là giả đấy, tại sao có thể là giả dối, vừa rồi tiên âm lượng lờ đồng ảnh bay múa, điều đó không có khả năng là giả đấy, chẳng lẽ cái này Phương Mộc là ở hồ ngôn loạn ngữ, tại đây bốn phía Thanh La Tông tu sĩ xôn xao nghị luận tỉnh, Trần Gia Hỷ ngửa mặt lên trời cười ha hả, nụ cười kia mang theo âm lãnh truyền khắp bốn phía, Phương Mộc, nếu như ngươi trực tiếp nhận thua, Trần Mỗ còn kính ngươi là đang đông nhất mạch chủ lô, có thế ngươi lại bị ổi đến mà muốn mang thiên quá hải trình độ càng như thế dơ bẩn thượng cổ đan dược, nói viên thuốc này là đồ dỏm, Trần Mỗ cùng ngươi đánh cược. Thật sự là ném đi thân phận, căn bản không giá trị. Trần Gia Hỷ tay áo hất lên, ngạo nghễ mở miệng lúc, trong mắt xuất hiện lần nữa mỉa mai, đang đông nhất mạch chi tu, lại ra như ngươi vậy đan sư, mất mặt xấu hổ khó trách là mưu lợi đã trở thành chủ lô, việc này Trần Mỗ xem như triệt để đã minh bạch, không chỉ có là hắn như thế, Lý Nhất Minh chỗ đó cũng là thần sắc lộ ra trào phúng, Chu Đức Khôn cũng hiểu được có chút xấu hổ, thân là đan sư, cho dù là thua, cũng đối với đan đạo tôn trọng, quyết không có thế ném, thầm than một tiếng, Chu Đức Khôn đang muốn mở miệng đánh cho giảng hòa lúc, Mạnh Hạo thanh âm như cũ là không nhanh không chậm truyền ra, Phương Mỗ khi nào nói viên thuốc này là đồ dỏm. Mạnh Hạo thần sắc như thường, giống như nhìn không tới bốn phía chi nhân ánh mắt, cũng không nhìn thấy Trần Gia Hỷ hôm nay đắc ý, miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhân thế hệ ngươi còn muốn nói thêm gì nữa. Ngươi lời mới rồi ngữ, những câu không đều lộ ra viên thuốc này là giả. Còn phải giải thích. Ngươi Phương Mộc còn phải mặt đừng. Trần Gia Hỷ đúng lý không tha người, giờ phút này lớn tiếng mở miệng, mà ngay cả bốn phía Thanh La Tông đệ tử, cũng đều nguyên một đám nhìn về phía Mạnh Hạo tỉnh, lộ ra cổ quái ý, Tử La lão tổ ba người, giờ phút này khẽ nhíu mày, có thế nhưng không có lên tiếng, ông sòm. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, tia sáng kia như đêm tối một đạo đột nhiên xuất hiện tia chớp. Thanh âm của hắn càng là giống như đất bằng sấm sét, rầm rầm quanh quẩn lúc, lập tức vượt trên mà Trần Gia Hỷ thanh âm, chấn động Trần Gia Hỷ tâm thần chấn động, thân thể theo bản năng lui ra phía sau vài bước, hai lỗ tai nổ vang, hồ ngôn loạn ngữ, lật ngược phải trái, đan đạo đã hiểu không bằng ta, thảo mộc tạo nghệ không bằng ta, nghe thấy đang biết thuận tiện càng không bằng ta, còn dám tại phương mổ trước mặt dương nanh múa vuốt. Mạnh Hạo lời nói cực không khách khí, càng là phóng ra một bước, phương mổ ngôn từ ba câu, những câu không có đồ dõm hai chữ, là ngươi tâm chỗ nghĩ, tự cho là đúng đồ vật, là ngươi đưa ra tỉ thí trước đây, liên tục thất bại lộ ra tiểu nhân sắc mặt, hỏi phương mổ có xấu hổ hay không, phương mổ ngược lại muốn hỏi ngươi, ai cho ngươi mặt. Mạnh Hạo thanh âm liên tiếp trèo cao, từng câu giống như lợi kiếm đánh vào Trần Gia Hỷ tâm thần, có thể dùng hắn hai mắt lửa giận, thân thể vừa lại theo Mạnh Hạo đi tới, lại trong nội tâm nổi lên lo ngại, theo bản năng lại thối lui ra khỏi vài bước, chớ nói ngươi chỉ là một áo bào hồng đan sư, liền tính rằng đan giới nhất mạch tầng thứ cao hơn, cũng không còn tư cách đến những câu ngôn từ phương mổ mưu lợi trở thành chủ lô, bởi vì phương mổ mặc dù có thể trở thành chủ lô, là bái Sơn Cửu Đại Sư ban tặng, phương mổ luyện chế chi đan, Sơn Cửu Đại Sư tán thành, ngươi phản bác phương mổ, chính là phản bác Sơn Cửu Đại Sư, chính là phản bác đan giới nhất mạch. Mạnh Hạo lần nữa đi ra một bước, chữ chữ nổ vang, mà ngươi thân là đan giới nhất mạch, như thế hành vi, như vậy ngôn từ, chính là phản bội tông môn. Mạnh Hạo thanh âm rầm rầm, Trần Gia Hỷ trong ốc ông minh, hai mắt một mảnh tơ máu, ngươi. Trần Gia Hỷ thân thể run rẩy, chỉ vào Mạnh Hạo, nhưng gần đây ngôn từ sắc bén chính hắn, giờ phút này lại trong đầu hỗn loạn tưng bừng, căn bản là không cách nào mở miệng, vì bản thân dương danh, không tiếc phản bác Sơn Cửu, không tiếc phản bội tông môn, ngươi cái này không bằng heo chó đồ vật, là ai cho ngươi mặt đến tại phương mổ trước mặt hung hăng càng quấy, ai cho ngươi dũng khí tại phương mổ giảng đang thời điểm lên cái này tòa đài cao. Mạnh Hạo tay áo hất lên, lời nói như lôi đình xẹt qua bát phương, rơi vào Trần Gia Hỷ trong tai, chấn động thân thể của hắn run rẩy, trong ốc một cổ khí xông đỉnh, phương mộc. Trần Gia Hỷ âm thanh gào rú, lại nói ngươi đang dược này, viên thuốc này bên ngoài là ngàn năm, trong là 700 năm trước, bên trong là 300 năm tả hữu, loại đan dược này, căn bản cũng không phải là cái gì đồ dỏm, bởi vì cho dù là đồ dỏm, cũng chỉ là không có gia tăng thọ nguyên tác dụng mà thôi, có thế viên thuốc này, rõ ràng là một quả độc đan, ngoài da hàng nhái, tầng giữa thảo một biến hóa che giấu, bên trong các loại dược thảo, ngưng tụ độc ý, ngươi cái này đang sư tâm địa ác độc, xuất ra viên thuốc này, ý muốn như thế nào, chẳng lẽ là muốn bán cho Thanh La Tông tiền bối, viên thuốc này một khi nuốt vào, kinh mạch nghịch chuyển, khí huyết đảo lưu, tam tức ở trong thất khiếu chảy máu, mười tức ở trong toàn thân huyết y, thống khổ, liên tiếp thời gian một nén nhang, mới có thể thê huyết mà chết. Mạnh, Hạo tay phải vung lên, trong tay trong hộp ngọc màu đỏ đang dược bay thẳng ra, đã rơi vào giờ phút này tóc tai bù xù, toàn thân run rẩy Trần Gia Hỷ trước mặt, cái này là phương mổ đáp án, ngươi xuất ra đồ dõm phương mổ khả biện xuất đan phương, có thế ngươi cầm ra một quả độc đan sang đây. Ý muốn hại người thiên hạ có thế tru, phương mổ không cần phải cùng ngươi tiếp tục đánh cuộc. Mạnh Hạo lạnh giọng mở miệng, ngôn từ chém đinh chặt sắt, đây không phải độc đan. Trần Gia Hỷ tâm thần như bị xé nứt, giờ phút này gào thét ngập trời, điên cuồng rống to, có phải hay không độc đan, ngươi có dám chính mình đi nuốt. Mạnh Hạo ánh mắt như điện, ngôn từ như đao, ngươi. Trần Gia Hỷ điên rồi, đây là hắn thiên tân vạn khổ lấy được đan dược, vốn định tại Thanh La Tông bán đi một cái tốt giá cả, nhưng hôm nay lại bị Mạnh Hạo nói như vậy ra, thậm chí mà ngay cả Tử La lão tổ ba người, cũng đều chần chờ, bốn phía Thanh La Tông đệ tử, nguyên một đám ánh mắt đã ẩn ẩn bất thiện, ngươi nuốt viên thuốc này, nhìn ngươi chết còn chưa phải chết. Ngươi nếu bất tử, liền tính rằng phương mổ thất bại, tâm phục khẩu phục. Mạnh Hạo mở miệng lần nữa, Lý Nhất Minh trái tim gia tốc nhảy lên, màn biến hóa này quá nhanh, trước một khắc hay là Trần Gia Hỷ chiếm cứ ưu thế, có thế tiếp theo một cái chớp mắt, càng như thế nghịch chuyển, có thể dùng hắn tại đây trong ốc ong ong, trống rỗng, đừng nói là hắn, mà ngay cả Chu Đức Khôn giờ phút này cũng đều mờ mịt, hắn rõ ràng xác định, viên thuốc này là thật, bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hiện trước cảnh tượng kỳ dị, có thế Mạnh Hạo từng nói, lại rất có đạo lý, ngươi, ngươi. Trần Gia Hỷ trong ốc rầm rầm, giờ phút này hắn không cách nào đi giải thích, đã bị Mạnh Hạo dồn đến cực hạn, như hắn không nuốt đan, tắc thì tất nhiên khiến cho hoài nghi, phương mộc. Trần Gia Hỷ hét lớn một tiếng, lại một bả đem trong tay đan dược, chợt ném vào trong miệng, hai mắt tràn ngập tơ máu, bộ mặt gân xanh gồ lên, cả người giống như đã trở thành hung thần ác sát, cái kia đan dược vào miệng một cái chớp mắt, Tử La lão tổ chần chờ một chút, có thế cuối cùng vẫn không có đứng dậy, hắn bên cạnh ông lão mặt đỏ, nội tâm cũng là dừng lại, không có đi ngăn cản, ta nuốt, Phương Mộc, cái này Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, ta nuốt. Trần Gia Hỷ rống to, nhìn chồng chọc vào Mạnh Hạo, một, hai, ba. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ngay tại hắn nói ra ta một cái chớp mắt, thì ra là thời gian ba cái hô hấp quá khứ nháy mắt, Trần Gia Hỷ trong lúc này sắc đột nhiên đại biến, thân thể của hắn mãnh liệt mà run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, phát ra kêu thảm thiết thê lương, thất khiếu chảy máu, một màn này, lập tức quanh động toàn bộ 57 trên núi tất cả tu sĩ, cũng không ít trực tiếp đứng lên, thần sắc mang theo khiếp sợ, Lý Nhất Minh mắt tối sầm lại, suýt nửa té xỉu, đầu óc hắn ong ong, như bị lôi oanh, Chu Đức Khôn trợn mắt há mồm, mang theo không cách nào tin, nhìn xem Trần Gia Hỷ trong tiếng kêu thảm, thất khiếu chảy máu, thê lương một màn, Tử La lão tổ hai mắt co rút lại, ẩn ẩn lộ ra một vòng tức giận, hắn bên cạnh ông lão mặt đỏ cũng là nhíu mày, ánh mắt mang theo bất thiện, Mạnh Hạo đứng ở trên đài cao, vẫn còn nhàn nhạt mở miệng, 4, 5, 6, theo Mạnh Hạo thanh âm, Trần Gia Hỷ té trên mặt đất, kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, thân thể quay cuồng, máu của hắn ngược dòng, kinh mạch của hắn nghịch chuyển, kỳ thân thể càng là bang bang thanh âm xuống, trực tiếp phúng ra huyết vụ, có thể dùng cả người áo bào hồng, giờ phút này càng thêm tươi đẹp, đã trở thành huyết y, hết thảy, lại đều là như Mạnh Hạo theo như lời giống như đúc, lập tức thứ 10 tức tiếp xúc sắp đến, lập tức cái này Trần Gia Hỷ tiếp xúc đem tử vong, Mạnh Hạo nói ra chính lúc, thân thể bỗng nhiên một bước phóng ra, tay phải nâng lên chợt đặt tại mà giờ phút này khí tức cấp tốc suy yếu Trần Gia Hỷ cái trán, vỗ dưới, Trần Gia Hỷ có tiếng kêu thảm thiết tiêu tán, thân thể run rẩy, khí tức suy yếu, có thế lại tựa hồ như đình chỉ tiếp tục đi về hướng tử vong con đường, nhưng xem hắn bộ dáng, sợ là chỉ có thể kéo dài một lát, không bao lâu, như trước khó thoát tử kiếp, xem ở Sơn Cửu đại sư mặt mũi lên, hôm nay Phương Mỗ cứu ngươi một mạng. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh, có thế không người biết được, giờ phút này Mạnh Hạo, nội tâm đã nhấc lên lấy sóng lớn ngập trời, càng có khó có thể hình dung kích động, chương 255, nàng trong gió phiêu diêu. Mạnh Hạo lời nói xong, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra một đỉnh lò đan, địa hỏa tinh tùy theo bay ra, loại dược thảo tại Mạnh Hạo trong tay không ngừng biến hóa, hắn đúng là ở trước mặt tất cả mọi người, đã bắt đầu luyện đan, lúc này đây quá trình luyện đan cực kỳ rất nhanh. Càng là tại quá trình luyện đan ở bên trong, tại ngoại nhân nhìn lại, cái này Phương Mộc đại sư vì cứu trị Trần Gia Hỷ, để bảo đảm thành công, còn theo Trần Gia Hỷ mi tâm lấy xuống một giọt máu tươi, cái này máu tươi dung nhập trong lò đan, hiển nhiên là vì đan dược này, có thể thành công hơn đem đối phương độc bỏ đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Mạnh Hạo trên thân, lúc này đây luyện đan, có thể nói là Mạnh Hạo tu hành đan đạo đến nay, tốc độ ngắn nhất một lần, chỉ dằng co nửa khắc thì có trận trận mùi thuốc khuếch tán ra đến, theo Mạnh Hạo tay phải vung lên, trong lò đan lập tức phi ra một quả hồng nhạt đan dược, viên thuốc này tựa như tia chớp, thẳng đến hôm nay giống như mạng sống như treo trên sợi tóc Trần Gia Hỷ trong miệng, mấy vạn người ánh mắt nháy mắt ngưng tụ Trần Gia Hỷ chỗ đó, bọn hắn tận mắt thấy, Trần Gia Hỷ tại nuốt vào đan dược này về sau, lại thân thể chấn động mạnh một cái, xuất hiện làm cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn, tóc của hắn cấp tốc cải biến, theo trước màu đen lập tức đã trở thành màu trắng, da của hắn càng là nháy mắt khô quắc, giống như đã mất đi hết thảy sức sống, cả người lại ngắn ngủi này mấy cái hô hấp thời gian ở bên trong, giống như xanh xanh già nua rồi bách niên, vốn là trung niên bộ dạng, hôm nay trực tiếp đã trở thành già nua giống như mới vừa từ trong phần mộ leo ra lão giả, nếp nhăn đầy mặt, tang thương khí tức, thậm chí mà ngay cả lúc trước hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, giờ phút này cũng lại thân thể này già yếu ở bên trong, nhanh chóng tiêu tán, tất cả quá trình chỉ có hơn 10 tức, cho đến cuối cùng chấm dứt lúc, Trần Gia Hỷ đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng, đã trở thành hư nhược lão giả, tu vi của hắn hoàn toàn tiêu tán, có thế đây hết thảy đấy, lại đổi lấy thân thể của hắn tử khí không hề tràn ngập, sinh cơ chậm rãi xuất hiện, càng là tại đây một cái chớp mắt, cặp mắt của hắn mờ mịt mở ra, ngay tại ánh mắt hắn đóng mở nháy mắt, hắn yết hầu quay cuồng, phúng ra số lớn máu tươi, còn có cái kia máu tươi ở trong, một quả đã tiêu tán hơn phân nửa. Hôm nay chỉ có to bằng móng tay đan dược này, không phải Mạnh Hạo luyện chế, mà là cái viên này bị cho rằng là Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan độc đan, viên thuốc này bị phun ra về sau, Mạnh Hạo tay áo hất lên, đem đan dược này dùng chai thuốc thu nhập, có thế không đợi hắn để vào trong túi trữ vật, Tử La lão tổ hai mắt lóe lên, tay phải lập tức nâng lên, Mạnh Hạo trong tay chai thuốc lập tức rời tay, thẳng đến Tử La lão tổ mà đi. Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn liếc, mà là nhìn về phía giờ phút này thân thể run rẩy, thần sắc mờ mịt Trần Gia Hỷ, tại ngươi độc phát thân vong một cái chớp mắt, ta giúp ngươi ác chế độc đan hòa tan, viên thuốc này chi độc cũng không phải là khó giải, chỉ là dùng vứt bỏ mổ đan đạo tạo nghệ, cũng không thể có thế thời gian ngắn tìm được cởi bỏ độc dược thảo một phối hợp, cho nên, ta chỉ có dùng đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp, kích phát của ngươi sinh cơ, toái diệt tu vi của ngươi, dùng cái này đi bức ra độc tố, khiến cho ngươi có thể sống còn, còn tu vi của ngươi, tu dưỡng về sau, có thế chậm rãi khôi phục. Trần Gia Hỷ trầm mặt, giờ phút này Lý Nhất Minh cấp tốc mà đến, đem hắn nâng dậy về sau, Trần Gia Hỷ kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, cười thảm một tiếng, Sơn Cửu Đại Sư từng nói, đang đấu như pháp, giết người nhất niệm, chuyện hôm nay. Trần Mỗ chịu phục. Hắn nói xong, ông quyền cúi đầu, chỉ là cái kia run rẩy thân thể, còn có cúi đầu thì trong mắt ẩn núp quán độc, nhưng lại lộ ra nội tâm của hắn. Cúi đầu về sau, Lý Nhất Minh hướng Tử La lão tổ ba người cáo từ, bọn hắn đã vô pháp tiếp tục lưu lại tại đây, sau đó mang theo Trần Gia Hỷ, bay vào trời cao, rất nhanh đi xa, đều có Thanh La tông tu sĩ đứng dậy đưa tiễn, nhìn xem Trần Gia Hỷ đi xa thân ảnh, dùng Mạnh Hạo lịch duyệt, há có thể nhìn không ra đối phương oán độc, nếu không có cái này oán độc, Mạnh Hạo tự giác chiếm được tiện nghi lớn như vậy, chuẩn bị trợ giúp đối phương khôi phục nhanh hơn tu vi, nhưng bây giờ, Mạnh Hạo đã không có mà quyết định này, lòng của hắn, từ lúc bị buộc trở thành phương một bắt đầu từ giờ khắc đó, liền sớm đã học xong đối với địch nhân lạnh như băng. Mạnh Hạo quay đầu, nhìn về phía hôm nay đang cầm Trần Gia Hỷ phúng ra đang dược, lộ ra trầm tư ý Tử La lão tổ, Tử La tiền bối, viên thuốc này là phương mổ đánh cuộc đạt được, ngài nếu muốn, không biết lấy cái gì để đổi. Mạnh Hạo mỉm cười, khách khí nói, Tử La lão tổ cười ha ha lấy, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, tay phải hất lên, đang dược cùng bình thuốc thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, viên thuốc này tha phương mới thần thức cẩn thận tra xét một phen, mặc dù hắn không hiểu đan đạo, có thế thân là tu sĩ Nguyên Anh, đã lâu thọ nguyên, như thế nào cũng ô bao nhiêu minh bạch một ít, nhất là thượng cổ đan dược, cũng đã từng tận lực đi tìm hiểu, vừa rồi vô luận xem như thế nào, hắn đều nhìn không ra đan dược này có cái gì đặc thù, ngược lại là cầm ở trong tay, trận trận tanh hôi ý đập vào mặt, thậm chí hắn còn cùng cái kia ông lão mặt đỏ hai người thần thức trao đổi, cho đến xác định đan dược này, đích thật là độc đan, cố mà giờ khắc này Mạnh Hạo mới mở miệng, hắn liền trực tiếp đem đan dược trả lại cho Mạnh Hạo. Trong lúc này cùng Mạnh Hạo hôm nay đủ loại cử động, có liên quan rất lớn, có thể dùng Thanh La Tông cho dù là Tử La lão tổ bọn người, cũng đều đối với Mạnh Hạo tại đây, quét qua trước không coi trọng, giờ phút này bọn hắn há có thể nhìn không ra, cái này phương một. Vượt xa Chu Đức Khôn quá nhiều, nhất là cuối cùng tàn nhẫn cử động, có thể dùng Tử La lão tổ đối với Mạnh Hạo tại đây, càng thêm coi trọng, Mạnh Hạo cười tiếp nhận, giống như rất không thèm để ý đấy, đem hắn ném vào trong túi trữ vật, lúc này đây giảng đan, liền đến đây là kết thúc, Mạnh Hạo xin miễn Chu Đức Khôn mời, từ đi Thanh La Tông mọi người yến hội, trong thần sắc mang theo mỏi mệt, về tới Thanh Nghênh Phong bên trong, trong lầu cát, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục tinh lực, thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến ánh trăng phủ xuống thời giờ, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải nâng lên vung lên, lấy ra lò đan cùng với địa hỏa tinh đồng thời, cũng tràn ra mà chủ lô lệnh bài phòng hộ che đậy, sau đó hắn trong mắt cũng không còn cách nào che giấu vẻ kích động, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy ra bình thuốc, đổ ra cái viên này độc đan về sau, Mạnh Hạo thở sâu, lại từ trong túi trữ vật, lấy ra. Sớm nhất thời điểm, chứa vào đan dược này hộp ngọc, đan dược này, đích xác xác, là thượng cổ tam đại đan dược một trong Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, chẳng qua là một quả bán thành phẩm, cho nên trong năm tháng, dược hiệu tràn ra, chỉ là cũng không có biến mất, tại thời đại thượng cổ, thực sự không phải là dùng dung viêm luyện đan, cần thiết đều là thiên địa lực lượng, như hộp ngọc này, chính là luyện đan một bước cuối cùng, phong ấn về sau, có thế để cho đan dược chậm rãi nguyên vẹn, việc này rất tầm thường, đến nay mới thôi bị phát hiện thượng cổ đan dược, phần lớn là như vậy. Bất quá bởi vì tuế nguyệt quá lâu, khiến cho đến cơ hồ sở hữu tất cả thượng cổ đan dược đều đang thời gian trôi qua ở bên trong, như phơi khô như vậy, đã thành phế phẩm, có thế tuy nói là phế phẩm, vẫn là có đủ nhất định được dược hiệu, có thế Mạnh Hạo không biết cái này Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan là như thế nào bảo tồn, lại không có trong năm tháng hong gió, chẳng những có đủ hoàn chỉnh dược hiệu, càng là chẳng biết tại sao, lại đan dược này ở trong, tồn tại tuế nguyệt lực, Nếu không phải là Mạnh Hạo mà nắm giữ tuế nguyệt chi luyện, càng đối với tự ý quyết hiểu ra, thậm chí còn tự mình luyện một chút xuân thu một, hắn tuyệt khó phát hiện đan dược này đặc thù, ba người thiếu một thứ cũng không được, thiếu một cái đều không thể nhìn ra mánh khóe, dù sao tuế nguyệt, có thể chứng kiến, có thể chạm đến, nhưng đồng dạng cũng vô pháp chứng kiến, không cách nào chạm đến, thượng cổ đan dược hong gió về sau, nhìn như tang thương, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là trong năm tháng trôi qua mà thôi, nhưng viên thuốc này, lại không phải như thế, mà là đem tuế nguyệt hấp thu tại đan dược ở trong, có thể dùng cái này viễn vông tuế nguyệt lực, tồn tại đan dược ở trong, giống như đan dược này, đã trở thành một kiện. Tuế nguyệt chi bảo, kể từ đó, một khi nuốt vào viên thuốc này, ngay lập tức sẽ bị trên đó tuế nguyệt lực nghịch chuyển huyết mạch, điên đảo kinh mạch, sau đó thân thể lập tức mục nát tan thương, nếu có thể rớt qua cửa ải này, kế tiếp mới được là viên thuốc này hòa tan, mới được là hỗn nguyên bổ thiên đang bộc phát, Trần Gia Hỷ, chính là như vậy. Mà Mạnh Hạo luyện chế cái gọi là đan dược, chỉ là mang thiên quá hải mà thôi, trên thực tế tác dụng chân chính, là dơ bẩn Trần Gia Hỷ trong cơ thể cái này miếng hỗn nguyên bổ thiên đan, mục đích là phòng ngừa Tử La lão tổ bọn người, nhìn ra mánh khóe, lừa gạt. Mạnh Hạo thở sâu, trước đem trong lò đan một giọt máu tươi đổ ra, chứa vào một cái bình ngọc ở bên trong, sau đó mới đưa cái này hỗn nguyên bổ thiên đan để vào trong lò đan, một lát sau luyện đi trên đó dơ bẩn. Sau đó lại đem viên thuốc này quý trọng đặt ở vốn là trong hộp ngọc, cầm ở trong tay quan sát một phen, viên thuốc này đối với ta mà nói, trân quý không phải hắn dược hiệu, mà là như thế nào ẩn chứa tuế nguyệt lực, mặt khác trên đó ẩn chứa tuế nguyệt lực, là ta luyện chế tuế nguyệt chi bảo lúc, quan sát căn cứ, có chút đan, ta luyện chế tuế nguyệt chi bảo, có thể tăng thêm nửa mấy thành nắm chắc. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, hắn có thể tưởng tượng đến, một khi chính mình tuế nguyệt chi bảo luyện ra, quy lực của nó nhất định cực kỳ kinh người, một màn kia, nhất định như Trần Gia Hỷ. Về phần Trần Gia Hỷ, có thế tiếc hắn không sẽ nói cho ta đan dược này như thế nào đạt được, tiên rất nhanh, ta cũng vậy có thể biết được. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải xuất ra một cái bình ngọc, trong lúc này, là trước kia đổ vào một giọt máu tươi, cái này máu tươi, đến từ Trần Gia Hỷ, chỉ cần ta huyết thân chút thành tựu, dùng huyết thân chi lực, tan ra này huyết, liền có thể nhìn người nọ một ít trí nhớ. Mạnh Hạo tinh thần phấn chấn, còn Trần Gia Hỷ chuyện tình, hắn cùng với Mạnh Hạo là đánh cuộc, mà lại tu vi cũng không phải là không thể khôi phục, tại tăng thêm là ở Thanh La trong tông, Mạnh Hạo thoạt nhìn đường đường chính chính, cho nên không cách nào nhấc lên quá lớn phong ba, thời gian nhoáng một cái, mấy ngày đi qua, đan giới nhất mạch rời đi, có thể dùng trận này Thanh La tông lịch lãm rèn luyện, chỉ còn lại có Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn, từ nay về sau Thanh La tông Tử La lão tổ tự mình mời. Hy vọng Mạnh Hạo có thể vì Thanh La tông luyện chế một lò luyện hồn đan, viên thuốc này có thể nhường cho hồn tẩm bổ. Mạnh Hạo nội tâm trầm ngâm, lắc đầu từ chối nhã nhặn, hắn không muốn cùng Thanh La tông qua tiếp xúc nhiều. Chu Đức Không Tắc thì càng vui với việc này, mấy ngày nay tại Thanh La trong tông, tại không ít địa phương giảng đan, rất là thoải mái. Mạnh Hạo Tắc thì thường xuyên tại Thanh La trong tông để xem phần thưởng vi danh, đi mà rất nhiều nơi, càng bái phỏng một ít đệ tử hạch tâm, âm thầm tìm hiểu Hứa sư tỷ tung tích. Có thế đi qua 5 ngày, Mạnh Hạo cũng còn là không nhìn thấy Hứa sư tỷ thân ảnh, điều này làm cho đáy lòng của hắn âm thầm lo lắng. Thanh La tông quỷ dị, Chu Kiệt một màn kia, Mạnh Hạo nhớ đích rành mạch. Cho đến một ngày này hoàng hôn, Mạnh Hạo cau mày, tại Thanh La tông Trăm Sơn biên giới hành tẩu lúc, hình như có chỗ tra, hắn chợt ngẩng đầu, lập tức chứng kiến mà cách đó không xa trên sườn núi, có một vệt thanh y thân ảnh, đứng ở một chỗ nhô ra trên bệ đá. Gió núi trong người này quần áo phất phới, tóc xanh phiêu diêu, lộ ra một trương, để cho Mạnh Hạo nhìn lại lúc, tâm thần chấn động gương mặt, đó là một cái cô gái xinh đẹp, lãnh lãnh thanh thanh, đúng là chúng ở bên trong tìm nàng trăm ngàn mức độ, bỗng nhiên quay đầu, nàng trong gió phiêu diêu, sắc mặt của nàng mờ mịt, giờ phút này đứng ở bệ đá, giống như muốn theo gió mà đi, nàng là Hứa Thanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 256 Điểm mấu chốt. Cái kia trong mắt mờ mịt, phản phất mất hồn, chết non mà thần, tái nhợt màu da, phản phất không có chút nào huyết ý tồn tại, như cùng là nằm ở trong quan tài băng ngàn năm bất hủ chi thi, giờ phút này đứng ở nhô ra trên bệ đá, thổi tới phong, như thế nào cũng thổi không tan trên người nàng mờ mịt chi mộng, tại quần áo của nàng, có loang lỗ đã trở thành máu tươi đen ngòm, tự hồ cái này máu tươi tồn tại thật lâu, hóa thành khô héo, nhưng lại như lạc ấn như vậy. Không có bị xóa đi, càng là tại Hứa Thanh trên trán, có một chỗ miệng vết thương, Cái kia miệng vết thương chẳng biết lúc nào tồn tại, như một đạo vết kiếm. Không có khép lại, thậm chí ở tại ống tay áo Phong Vũ lúc, lộ ra trên cổ tay phải, tồn tại đạo thứ hai vết kiếm. Hứa Thanh gầy, gầy bộ dáng, lại càng thêm lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến cho nàng cả người, phản phất là theo trong gió tuyết lạnh đến, một thân màu xanh váy dài, tóc dài xõa vai, vô cùng mịn màng da thịt, dung nhan xinh đẹp, đây hết thảy, khiến cho Mạnh Hạo ngóng nhìn, phản phất không muốn nháy mắt, hắn sợ trong chớp mắt thế giới hắc, thay thế hết thảy trước mắt quang minh, cắt đứt trong mắt mỹ nhân thân ảnh. Mạnh Hạo thấy được Hứa Thanh vết kiếm, thấy được của nàng mờ mịt, cũng nhìn thấy nàng phản phất bị thương tâm mạch, giờ khắc này Mạnh Hạo, trong thế giới của hắn hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có bên trong ngọn núi kia, trong gió nữ tử thân ảnh, Mạnh Hạo tâm, tại giờ khắc này, có chút đau đớn, hắn có thể không đi để ý hàng bối bí mật, có thể không đi để ý Chu Kiệt quỷ dị, dù là trong đầu của hắn Phong Yêu Cổ Ngọc Thanh Âm xuất hiện hai lần, nhưng Mạnh Hạo từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hàng bối cũng tốt, Chu Kiệt cũng thế, những người này cùng mình không có liên quan. Sống chết của bọn hắn, bọn họ kỳ dị, Mạnh Hạo không muốn tham dự đi vào, bởi vì tạo thành đây hết thảy đấy, đúng vậy Thanh La Tông, Mạnh Hạo thuở nhỏ thư sinh, càng là tâm thần thông duệ, hắn sao có thể không rõ Phong Yêu Cổ Ngọc trong lời nói hàm nghĩa, kết hợp năm đó cùng Chu Kiệt một trận chiến, tại đối phương cuối cùng triển khai thần thông trong Mạnh Hạo thấy những cái, kia tàn hồn, hắn sao có thể không hiểu, hàng bối cùng Chu Kiệt đến cùng chuyện gì xảy ra, sao có thể không biết. Cái này Thanh La Tông đạo ẩn, kinh khủng đến cỡ nào, hắn hiểu được, thậm chí hắn đang minh bạch, có thể nói so với Thanh La Tông trên mặt đất chi nhân, còn nhiều hơn, còn phải khắc sâu, tàn hồn đoạt thể, nơi này tàn hồn, chính là năm đó Chu Kiệt thần thông trong hiển lộ những cái, kia từng chết đi đích đạo vẫn chi tu, mà toàn bộ Thanh La Tông, thập vạn đại sơn xuống, cất giấu đúng vậy vô số tàn hồn, tại hắn nói nơi này là Thanh La Tông, không nói nơi này là một chỗ minh tông. Vãng sinh trở về, muốn một lần nữa trở lại nhân gian, chiếm tu sĩ thân, như ký sinh y hệt. Chu Kiệt đúng vậy ở vào loại trạng thái này, vốn là một khi bị đoạt, hắn là không có khả năng khôi phục thần thức, sẽ không xuất hiện trước khi muốn chết một màn, nhưng nhất định là đang đoạt thể về sau, bọn hắn xuất hiện một lần ngoài ý muốn, cái này ngoài ý muốn, đã tạo thành tàn hồn nhận lấy trọng thương, cho nên mới khiến cho thân thể bản hồn, xuất hiện thức tỉnh, khiến cho bọn hắn mờ mịt, điên cuồng, dãy dụa. Mà hàng bối, nàng rõ ràng không có việc gì, cũng không nguyện lại để cho ngoại nhân biết được, làm cho người ta cho là nàng đã bị tàn hồn đoạt thể, bởi vì tại bên trong thân thể của nàng, tồn tại không phải hai cái hồn, mà là tam hồn, một là hắn bản hồn, hai là Thanh La Tông tàn hồn, mà ba. Thì là năm đó tại Thanh La Phúc Địa ở trong, theo hắn lão tổ trong pho tượng dung nhập thân thể nàng đấy, hàng gia lão tổ chi hồn, Mạnh Hạo trầm mặc, những thứ này hắn từng có thể không minh bạch. Có thế chính là bởi vì minh bạch, cho nên hắn không muốn liên lụy ở bên trong, nhưng theo thời gian trôi qua, theo Hứa sư tỷ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Mạnh Hạo nội tâm đã ẩn ẩn đã có lo nghĩ, cho đến hôm nay, chứng kiến Hứa Thanh trong tích tắc, Mạnh Hạo minh bạch, việc này. Hắn không thể lại đi lựa chọn bỏ qua, bởi vì cái này tàn hồn đoạt thể, đã xúc phạm vào hắn Mạnh Hạo không thể tiếp nhận điểm mấu chốt, Mạnh Hạo thở sâu, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi. Thẳng đến ngọn núi kia mà đi, hóa thành một đạo cầu vồng, xuất hiện lúc, đã ở mà núi này ở giữa, Hứa Thanh chỗ đài cao về sau, đứng ở chỗ này, Mạnh Hạo nhìn xem Hứa Thanh bóng lưng, cơ hồ ngay tại hắn tới gần nháy mắt, Hứa Thanh chợt xoay người, cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trên dung nhan, giờ phút này trong mắt không còn là mờ mịt, mà là có một vệt âm lãnh ý lập tức xuất hiện, cùng lúc đó, một cổ cảm giác nguy cơ, tại Mạnh Hạo đáy lòng lập tức bay lên, giờ khắc này Hứa Thanh, tại Mạnh Hạo nhìn lại, phản phất không còn là trúc cơ tu vị, mà là biến thành phiêu hốt bất định, Mạnh Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào, ngóng nhìn Hứa Thanh, cùng lúc đó tay phải bấm niệm pháp quyết, trong óc hiển hiện đấy, đúng vậy cái kia yêu phong thứ 8 cấm, này cấm theo Mạnh Hạo tay phải ấn quyết biến hóa, có hắn trong óc ẩn ẩn vờn quanh, nhưng thì không có chút nào bên ngoài tán, cơ hồ chính là Mạnh Hạo trong óc yêu phong thứ 8 cấm tồn tại trong tích tắc, Mạnh Hạo hai mắt nhìn như bình thường. Nhưng tại hắn nhìn lại, cái thế giới này lập tức đã có đại biến, ngọn núi, như cũ là núi xanh, đại địa như cũ là đại địa, thập vạn đại sơn, xanh đậm bên trong lại tồn tại một cổ hắc khí kia theo mỗi một tòa trên ngọn núi bay lên, lượn lờ thiên địa, phản phất cái này Thanh La Tông, tại thời khắc này, tại Mạnh Hạo trong mắt, đã trở thành minh giới, Hứa Thanh thân thể bên ngoài, cũng có hắc khí sinh sôi, những hắc khí này lượn lờ tại trên người của nàng, chỗ hạch tâm thì tại hắn ngực, nơi đó có một đoàn lúc sáng lúc tối khói đen, ở đằng kia khói đen ở chỗ sâu trong, Mạnh Hạo ẩn ẩn thấy được Hứa Thanh Hồn, đang chìm ngủ ở trong, như bị phong ấn, theo hắc khí không ngừng tràn ra, càng là tại Hứa Thanh sau lưng, những hắc khí này ngưng tụ ra một cô gái thân ảnh mơ hồ, thân ảnh ấy, lộ ra vô tận âm trầm, tồn tại quỷ dị biến hóa, càng có nồng nặc tử khí khuếch tán, giờ phút này đang theo Hứa Thanh cùng một chỗ, ngóng nhìn Mạnh Hạo tại đây, ngươi là ai? Hứa Thanh thanh âm chậm rãi truyền ra, nhưng tại Mạnh Hạo nhìn lại, truyền ra thanh âm này đấy, căn bản cũng không phải là Hứa Thanh, mà là Hứa Thanh sau lưng cái kia âm trầm tàn hồn, càng là tại đây lời nói truyền ra lúc, Mạnh Hạo rõ ràng phát giác được, cái này đất trời bốn phía đang lúc tồn tại hắc khí, lại tại đồng nhất trong nháy mắt, nhất tề thẳng đến nơi đây, lượn lờ tại Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh bốn phía, những hắc khí kia ở trong, hiện lên từng khuôn mặt, đều mang lành lạnh, nhe răng cười nhìn xem Mạnh Hạo, chúng cũng không hiểu biết, Mạnh Hạo có thể chứng kiến sự hiện hữu của bọn nó, giờ phút này vần quanh lúc, càng có một ít tàn hồn theo Mạnh Hạo bốn phía xuyên thẳng qua mà qua, tại Hạ Tử Vận Tông Phương Mộ, vị sư muội này thế nhưng mà Thanh La Tông đệ tử hạch tâm. Phương Mộ tới nơi đây nhiều ngày, còn chưa bao giờ thấy qua. Mạnh Hạo mỉm cười, thu yêu phong thứ 8 cấm, trước mắt thế giới nháy mắt khôi phục như thường lúc, hắn ôm quyền cúi đầu, nguyên lai là Phương đại sư, núi này là cấm địa, kính xin rời đi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, quay người không để ý tới nữa Mạnh Hạo, mà là ngóng nhìn xa xa, trong thần sắc lần nữa hiện lên mờ mịt, Mạnh Hạo thần sắc như thường, ông quyền sau đó xoay người, hóa thành cầu vồng đã đi ra ngọn sơn phong này, một đường xem xét, tại trăng sáng treo cao lúc, về tới Thanh Nghênh Phong bên trong, tại bước vào lầu cát, dùng chủ lô lệnh bài che đậy mà thần thức lập tức, Mạnh Hạo mặt lập tức trầm xuống, hắn đoạn đường này cực kỳ cẩn thận, không lộ chút nào sơ hở, nhưng như trước vẫn có một ít tàn hồn lượn lờ ở bên cạnh hắn, cho đến về tới ngọn núi này, những cái kia, tàn hồn lúc này mới tiêu tán, phải cứu Hứa Thanh, nhất định phải tiếp cận kỳ thân, lại không có thể nhường cho ngoại nhân phát giác, nhưng cái này Thanh La Tông rõ ràng chính là một cái minh tông, tàn hồn không chỗ nào không có, Mạnh Hạo trầm mặc, vừa rồi hắn nếu là cường hành ra tay, sợ chẳng những không cách nào cứu Hứa Thanh, càng là liền bản thân cũng sẽ bạo lộ, trầm ngâm ở bên trong, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, châm chước một lát, lúc này mới hai mắt nhắm nghiền, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, tay phải khi nhấc lên trong lòng bàn tay xuất hiện một quả ngọc giản, lạc ấn về sau trực tiếp hất lên mà ra, ngọc giản này thẳng đến bên ngoài cát, có quan hệ đang dược sự tình, Phương Mỗ muốn cùng Tử La tiền bối bàn lại. Mạnh Hạo nhàn nhạt truyền ra thanh âm, hắn ngọc giản tại giữa không trung thì đột nhiên đình trệ, theo trong hư vô xuất hiện một cái tu sĩ này tu vị nhìn không ra, ăn mặc một thân áo đen, một bả bắt được ngọc, giản, quay người đi xa, Mạnh Hạo trong lòng cười lạnh, trên thực tế theo hắn cùng với Trần Gia Hỷ đấu đang về sau, hắn liền phát hiện rồi, tại đây Thanh Nghênh Sơn bên ngoài, có khí tức tồn tại, giống như giám thị, một lát sau, cười dài truyền đến, Tử La lão tổ thân ảnh, xuất hiện ở Thanh Nghênh Phong lên, hắn tự mình mà đến, tại cái này trong lầu cát, thấy được mặt mỉm cười, ôm quyền cúi đầu Mạnh Hạo, Phương đại sư chớ để chú ý, an bài đệ tử tại ngoại, cũng là vì bảo hộ Phương đại sư an toàn, dù sao trong tông môn mạch lạc phức tạp, rất nhiều chuyện cho dù lão phu cũng vô pháp toàn diện. Tử La lão tổ mở miệng cười, Phương đại sư bên trong ngọc giảng nói, nhưng luyện một lò luyện hồn đan, việc này. Tử La lão tổ nhìn xem Mạnh Hạo, Tử La tiền bối, cái này luyện hồn đan Phương Mỗ chưa từng nghe nói, thuộc về lạ lẫm chi đan, hơn nữa nghe nói kỳ danh, giống như cùng hồn có quan hệ, loại đan dược này luyện chế độ khó thật lớn, mà lại biến hóa quá nhiều, là hao phí nhất tâm thần, cho nên vãn bối trước khi chần chờ, Mạnh Hạo thở dài, khổ sở mở miệng, Tử La lão tổ không nói gì, mà là nhìn qua Mạnh Hạo, chờ đợi bên dưới, nếu là mặt khác tầm thường đan dược thì cũng thôi đi, nhưng cái này là lẫm chi đan, tại hạ tuy có tâm đi luyện, nhưng chẳng những tâm thần hao phí, càng không có cái loại này thích hợp lò đan. Mạnh Hạo cười khổ, giống như vẫn còn khó xử, mặt khác, loại đan dược này luyện chế, đoán chừng sẽ thất bại rất nhiều lần, dược thảo nhất định đều là vật trân quý, đương nhiên, Phương Mỗ cũng cùng cam tâm tình nguyện đi tương trợ tiền bối, hao phí tinh lực thì cũng thôi đi, nhưng càng hao phí đấy, là thời gian, còn có, Phương Mỗ luyện đan, không muốn làm cho người ta quấy rầy, mà lại luyện viên thuốc này cần đắm chìm toàn bộ tâm thần. Mạnh Hạo vẫn còn khó xử, Tử La lão tổ nhíu mày, tức cười cười cười, Phương đại sư, lão phu đã minh bạch, viên thuốc này dược thảo, ngươi tùy ý sử dụng, mặc dù là cuối cùng nhất không có luyện chế ra đến, cũng không có quan hệ, mặt khác, lão phu làm chủ, sẽ đưa cho Phương đại sư một món linh thạch, với tư cách tạ ơn, về phần lò đan. Ta Thanh La Tông trong bảo khố, tồn tại một đỉnh vạn luyện lô, bảo lô tặng đại sư. Mặt khác tại ngươi luyện đan thời điểm, lão phu cam đoan, tuyệt sẽ không có chút quấy nhiễu, giống như cái này thanh nghênh phong, bị phong ấn đồng dạng. Tử La lão tổ chậm rãi mở miệng, vãn bối đến Thanh La Tông, vốn là tông môn sai khiến, sao bỏ đi cầm quý tông chi vật. Mạnh Hạo hai mắt lập tức sáng ngời, nhưng trên mặt nhưng có chút ngại ngùng, giống như cảm thấy không có ý tứ. Cái này thần sắc rơi vào Tử La lão tổ trong mắt, cười khoát tay, chương 257, luyện hồn. Đã tiền bối coi trọng như thế vãn bối, viên thuốc này. Phương mổ luyện, nhất định dùng hết sở học, đem cái này luyện hồn đan vì quý tông luyện ra, mà lại tiền bối chi ân, phương mổ ghi khắc, như vậy đi, lúc này đây luyện đan, tại hạ cũng không nên ý tứ tuyển chọn đại lượng luyện chế, bởi vì cùng hồn có quan hệ chi đan, đại lượng luyện chế đan dược, với ta mà nói bất việc, nhưng dược hiệu giống như, nhưng tác dụng thực tế không lớn, bởi vì mỗi người hồn có rất nhỏ bất đồng. Cho nên phải căn cứ bất đồng chi nhân, làm ra bất đồng điều chỉnh, luyện ra bất đồng hồn đan, như thế mới có thể khiến cho đan dược hiệu quả phát huy toàn bộ. Mạnh Hạo chần chờ một chút, giống như hạ quyết tâm, kiên định mở miệng, Tử La lão tổ nhìn Mạnh Hạo liếc, suy nghĩ một chút, bất quá Mạnh Hạo tại đây theo bước vào Thanh La Tông bắt đầu, Tử La lão tổ sẽ không có ở tại trên thân tìm ra chút nào không thỏa chỗ, vô luận là lai lịch, hay vẫn là thân phận, hay vẫn là đan đạo tạo nghệ. Hắn không có để ý tới đi hoài nghi, tuy nói cuối cùng cái kia hỗn nguyên bổ thiên đan, lại để cho hắn có chút chần chờ, nhưng càng nghĩ, việc này cũng tìm không ra manh mối gì chỗ, nhất là dưới mắt luyện đan, cái này luyện hồn đan đối với Thanh La Tông mà nói, cực kỳ trọng yếu, nhưng hết lần này tới lần khác viên thuốc này luyện chế, không giống những đan dược khác như vậy, Thanh La Tông đan tu có thể chính mình đi luyện, dính đến cùng hồn có quan hệ. Chỉ có đan đông nhất mạch hoặc là đan giới nhất mạch mới có thể làm được, chỉ là hôm nay đan giới nhất mạch đã đi, mà phương một tại đây nhất chi độc tú, cho nên Tử La lão tổ trầm tư một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu, ta Thanh La Tông có 13 đệ tử hạch tâm, bởi vì tu luyện một môn đặc thù thần thông, bị thương hồn, khi thì điên cuồng xuất hiện ảo giác, như ngươi ngày đó thấy Chu Kiệt, ai? Tử La lão tổ thở dài, ngưng trọng nhìn qua Mạnh Hạo, đang dược tại đây, hết thảy xin nhờ Phương đại sư. Cái này 13 đệ tử hạch tâm, ta sẽ an bài đem bọn họ đưa tới, lại để cho Phương đại sư từng cái chuyên luyện. Tử La lão tổ nói xong, tại Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu ở bên trong, quay người rời đi. Không lâu sau, đã có người đưa tới một cái túi đựng đồ, bên trong túi trữ vật này gửi mà số lớn linh thạch, chừng vài chục vạn, nhìn Mạnh Hạo tim đập hơi nhanh lên, trừ lần đó ra, còn có số lớn dược thảo, cùng với luyện hồn đan đan phương. Cuối cùng Mạnh Hạo ánh mắt đã rơi vào trong túi trữ vật, một đỉnh lò đan lên, đem lấy ra sau cầm ở trong tay, Mạnh Hạo nhìn mấy lần, hai mắt lập tức sáng lên, lò luyện đan này toàn thân màu trắng, tựa ngọc cũng không phải ngọc, không có chút nào điêu khắc, mà ngay cả tạo hình cũng đều cực kỳ tầm thường, không có chút nào đan hương tràn ra, nhưng Mạnh Hạo nhưng lại liếc mắt nhìn, liền phản phất thấy được lò luyện đan này ở trong, như chuẩn bị từng sợi màu trắng khí tức, thủy chung ở bên trong vần quanh, không có chút nào tràn ra. Vạn luyện lô. Mạnh Hạo thì thào mở miệng, tim đập thình thịch, hắn ở đây đang đông nhất mạch ngọc giảng lên, hiểu rõ qua thiên hạ lò đan, trong đó có một loại rất hiếm thấy lò đan, là trải qua vạn lần trở lên luyện đan về sau, bởi vì đan khí tẩm bổ, do đó lột xác ra phản phất có đủ linh tính lò đan, loại lò luyện đan này, hắn vốn là chất liệu càng cao, tắc thì vạn luyện về sau thì càng kỳ dị, hôm nay tồn đời không nhiều lắm, bởi vì lò đan là tiêu hao phẩm. Nói như vậy trăm lần về sau, phần lớn đều nổ tung, có thế vạn lần không nổ lò đan, đối với Mạnh Hạo mà nói, có cực lớn giá trị, mặt khác loại này vạn luyện lô, cái gọi là vạn luyện, một loại đan dược cũng tốt, vô số đan dược cũng thế, chỉ cần có thể tiếp tục vạn luyện, hắn bản thân giá trị đã thể hiện, Mạnh Hạo thở sâu, tay phải tại trong lò đan khẽ quấn, vẽ ra một đám trong đó khí tức, thoáng cảm thụ về sau, nội tâm hơi có chút tiếc nuối. Đây là một cái luyện chế cùng một loại đan dược, tạo thành vạn luyện lô. Có thế tuy nói như thế, so ra kém cái loại này chính thức ý nghĩa vô số đan dược luyện ra chi lô, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, cái lò này cũng hoàn toàn đã vượt qua hắn huyết hạt lô rất nhiều. Đem cái này vạn luyện lô thu hồi, Mạnh Hạo đứng ở lầu cắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, lập tức chứng kiến tại đây thanh nghênh phong bên dưới hôm nay có vài chục cái thanh la tông tu sĩ vần quanh, lẫn nhau ngồi xuống lúc, trên người của bọn hắn tràn ra mà trận trận ánh sáng màu xanh, lượn lờ cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ giống như hóa thành một màn ánh sáng, hiển nhiên chỉ chờ Mạnh Hạo bắt đầu luyện đan lúc, cái này màn sáng ngay lập tức sẽ hoàn toàn hiển lộ ra, như đem tại đây phong ấn, ngăn cản hết thảy quấy rầy. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, vì để ngừa vạn nhất, tay phải hắn nâng lên lấy ra chủ lô lệnh bài, thần thức lạc ấn ở bên trong, này lệnh bài lập tức chớp động vài cái, một lát sau, theo thanh nghênh phong bên ngoài, Chu Đức Khôn hóa thành một đạo cầu vồng mà đến, hắn nhận được Mạnh Hạo lệnh bài truyền âm, đã xong đang tiến hành giảng đan, tới gần thanh nghênh phong lúc, lập tức đã nhận ra ngọn núi này tồn tại cái kia hơn 10 người thanh la tông tĩnh tọa tu sĩ, nội tâm hơi kinh ngạc, Mạnh Hạo ra ngoài nghênh đón, đem sự tình trải qua nhắn nhủ một phen, lại cầu xin Chu Đức Khôn thay hộ pháp đồng thời, với tư cách trợ thủ, như thay đổi trước khi, Chu Đức Khôn nhất định cự tuyệt, nhưng hôm nay đối với Mạnh Hạo thái độ dĩ nhiên nghịch chuyển, nghe nói việc này, ngưng trọng gật đầu, lấy ra hắn chủ lô lệnh bài, Mạnh Hạo lúc này mới triệt để yên tâm, đem thanh la tông trang bị thảo dược túi trữ vật đưa cho Chu Đức Khôn, có hai quả chủ lô lệnh bài tồn tại, Mạnh Hạo tin tưởng cho dù là thanh la tông lại như thế nào quan sát, trong thời gian ngắn thần thức cũng vô pháp xuyên thấu tiến đến, về phần những cái kia tàn hồn, Mạnh Hạo cũng có thủ đoạn khiến chúng nó không cách nào xem xét nơi đây hết thảy, mặt khác quan trọng nhất là, Mạnh Hạo cũng không có ý định làm chút ít quá mức rõ ràng, hết thảy dùng cẩn thận làm chủ. Không lâu sau, chỉ thấy xa xa có hai cái tu sĩ dắt díu lấy một cái áo lam thanh niên, rất nhanh tiến đến, đã đến phụ cận, Mạnh Hạo ngưng thần nhìn lại, Chu Đức Khôn đã ở bên cạnh ánh mắt ngóng nhìn, nhưng rất nhanh sẽ nhíu mày, thanh niên này sắc mặt trắng bệch, giống như không có nửa điểm huyết sắc, hai mắt vô thần, như mang theo mờ mịt, nhất là thân thể người gầy, cả người như da bọc xương đồng dạng, tại lộ ra trên da, có thể thấy rõ ràng ảm đạm gân mạch, trên thân không có chút nào tu vị chấn động, giống như phàm nhân, đây là ta thanh la trong tông đệ tử hạch tâm hoàng trung tích, tu hành bí pháp lọt vào cắn trả, hồn thể suy yếu, như không phải tông môn trưởng lão dùng pháp lực duy trì, sớm đã hồn phi phách tán. Thanh niên bên cạnh đem đến đỡ chi nhân, là một nam tử trung niên, nam tử này thở dài, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền, thật sâu cúi đầu, cơ suy thể hư, hồn tràn thần tổn thương, người này. Chu Đức Khôn nhẹ giọng mở miệng, Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem cái kia thất thần thanh niên, sau một hồi lâu đứng lên, đi tới nơi này thanh niên bên người, tay phải nâng lên khắp nơi hắn cái cổ chỗ vừa chạm vào, mắt lộ ra trầm ngâm. Một lát sau Mạnh Hạo thu hồi tay phải một phát bắt được thanh niên này cánh tay, cẩn thận quan sát hắn trên da ảm đạm gân mạch, trước luyện một quả dung thần đang đi, nhìn xem người này thần hồn tổn thương mà bao nhiêu, Chu sư huynh cảm thấy thế nào. Mạnh Hạo nhìn Chu Đức Khôn liếc, thứ hai nhẹ gật đầu, tam hoàng thảo, thất hồn hương, bách linh ni, Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, liên tiếp nói ra mấy chục loại dược thảo, những dược thảo này Chu Đức Khôn sau khi nghe xong, trong lòng biết có một chút là cực kỳ hiếm thấy chi vật, đều là cùng dưỡng thần có liên quan dược thảo, lập tức theo thanh la tông trong túi trữ vật rất nhanh lấy ra, dựa theo Mạnh Hạo yêu cầu, lập tức thôi hóa thanh lý, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, lấy ra vạn luyện lô, khi nhìn đến cái lò này một cái chớp mắt, Chu Đức Khôn hai mắt mạnh mà trợn to, nhưng biết được giờ phút này hay không thời gian hỏi ý kiến thời điểm, đột nhiên hắn cũng đã minh bạch vì sao Mạnh Hạo coi trọng như vậy lúc này đây luyện đan. Đem các loại dược thảo đặt ở trong lò đan, Mạnh Hạo tay trái bấm niệm pháp quyết thôi hóa đan dược, tay phải nâng lên trực tiếp điểm tại đây thanh niên cái trán, thông suốt mở một vết thương về sau, thu một giọt máu tươi, cái này máu tươi phiêu phù ở Mạnh Hạo trước mặt, được Mạnh Hạo ném vào trong lò đan. Một lát sau, một quả màu đen đan dược được luyện chế ra đến, Mạnh Hạo hất lên, đan dược này thẳng đến thanh niên trong miệng, theo được hắn nuốt vào, thì ra là hơn 10 tức thời gian. Thanh niên này bỗng nhiên thân thể mạnh mà run rẩy, phát ra gào thét thảm thiết, cái này gào rú thanh âm quanh quẩn, lập tức để cho bên cạnh cái kia hai cái sữa thượng diện biến sắc hóa, Mạnh Hạo tắc thì thần sắc như thường, rất là bình tĩnh, gào thảm thời gian dằng co nửa nén hương, lập tức ở thanh niên này thiên linh phúng ra một đạo hắc khí, tại đây trong hắc khí, còn có một mảnh xương trắng, giờ phút này hắc bạch khí tức phản phất tại dung hợp, nhưng theo dung hợp, lại không phải là riêng phần mình một phương có được, mà là phát huy tiêu tán, phản phất cái này dung hợp được lực lượng nào đó cải biến, làm cho không cách nào chia lìa, nhưng càng là dung hợp, thì càng tiêu tán, sợ là nếu không có thủ đoạn khác áp chế, cái này dung hợp không bao lâu, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Người này không biết tu hành công pháp gì, làm cho tử khí nhập thể, thôn phệ sinh cơ, cho dù bị áp chế ở, nhưng lại hóa không mở vĩnh hằng, tối đa bất quá 3 tháng, nếu không có cứu trị phương pháp, chắc chắn phải chết. Phương Mộ có thể thử một chút, chỉ có 5 phần 10 nắm chắc, nhưng người này thân hình huyết mạch đã sụp đổ, cần hắn đời thứ 3 tổ máu, luyện ra huyết mạch đan, dùng cái này cải tạo minh bại hoại chi huyết, lại vừa lại để cho người này thân sinh mới phách, mà hồn theo phách lên, theo máu trong sinh ra đời, sau đó, mới có thể luyện chế luyện hồn đan, một lần hành động thành công. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh niên bên người hai trung niên tu sĩ, sau khi nghe một cái trong đó lập tức quay người, ước chừng hai nén hương sau trở về lúc, đưa cho Mạnh Hạo ba cái bình ngọc, bên trong đựng, đúng vậy thanh niên này đời thứ 3 tổ máu, có thể trở thành là đệ tử hạch tâm, ngoại trừ tư chất bên ngoài, phần lớn là tại trong tông môn có tổ tiên ngồi ở vị trí cao, cho nên thu hoạch đời thứ 3 máu, không khó, ý bảo Thanh La tông tu sĩ, đem được tàn hồn đoạt thể đệ tử viện nhập trong lầu cát, Mạnh Hạo liền đem người xua tán, lấy ra chủ lô lệnh bài, Chu Đức Khôn ở bên cũng đem lệnh bài lấy ra, theo màn sáng xuất hiện phong tỏa lầu cát, ngoại giới Thanh Ngênh Sơn, cũng có một tầng màn sáng lập tức xuất hiện, giống như phong ấn, giờ phút này trong lầu cát, chỉ có Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn, lại có là này mặt sắc tái nhợt, thất thần chán nản thanh niên, Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn xem thanh niên kia, mắt lộ ra suy tư, đoạt xá người này, là cái kia tránh đi thiên địa luân hồi tàn hồn. Dùng tàn hồn đoạt xá, bởi vì bản thân không có sinh cơ, cho nên đoạt xá về sau, chẳng khác gì là hoạt tử nhân, thân thể không cách nào duy trì, tối đa mấy ngày, sẽ bắt đầu hư thối, cho nên, mới không thể đi nuốt vốn là tồn tại chi hồn, mà là hóa đoạt xá vì ký sinh, như thế liền có thể hoàn mỹ điều khiển cái này thân hình, đây vốn là một loại cân đối, nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn, làm cho cân đối đánh vỡ, mới có hôm nay một màn. Mạnh Hạo ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, tàn hồn đã tổn thương, cần thiết đơn giản âm cực hóa dương, hết cùng lại thông, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Như Phong Yêu Cổ Ngọc bên trên từng nói, phong tắc thì không thể nhìn thấy mặt trời tháng 7, trợ tắc thì phong yêu sư huyết dung niệm. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang, luyện hồn đang có hữu hiệu hay không hắn không biết được, nhưng Mạnh Hạo minh bạch, dùng máu tươi của mình dung ý về sau, đối với cái này thanh niên mà nói, vô luận là bây giờ hay là về sau, hắn sinh tử ngay tại Mạnh Hạo một ý niệm. Chương 258, Phượng Tổ Đại Nhân. Thiên Châu Diệp Ba Mảnh, Trần Phong Căng Chính Sợi, Lưu Thần Giáp Nút Nít Năm. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, liên tiếp nói ước chừng gần trăm loại dược thảo, một bên Chu Đức Khôn lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra tương ứng dược thảo, địa hỏa tinh chi lực ầm ầm bộc phát, lò đang trôi nổi lập tức đỏ thẫm, vạn luyện lô tràn ra mùi thuốc thời điểm, Mạnh Hạo đem dược thảo dựa theo phối hợp, từng cái để vào trong đó, cuối cùng nhất tắc thì không lọt dấu vết, vạch phá chỉ bụng, nhỏ một giọt máu tươi, rơi vào trong lò đan. Lúc này đây luyện đan, tại Mạnh Hạo cố ý dưới sự khống chế, giằng co 3 ngày. 3 ngày sau, tương xứng đan dược luyện ra lúc, hắn sắc đỏ thẫm, được Mạnh Hạo một bả bắt được, không chần chờ chút nào, ném vào thanh niên kia trong miệng, đan dược vào miệng, thanh niên này thân thể mạnh mà run rẩy, nhưng lúc này đây thì không có kêu thảm thiết, mà là đan cái này run rẩy ở bên trong, cặp mắt của hắn lộ ra mờ mịt đồng thời, càng có dãy dụa, giằng co một vòng thời gian một nén nhang, bỗng nhiên thanh niên này thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó cả người nháy mắt an tĩnh lại, cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, lại qua mà hơn 10 tức, một cổ khí tức âm sâm lập tức từ nơi này thanh niên trên thân khuếch tán ra đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không nửa mờ mịt dãy dụa, mà là hoàn toàn lạnh lẽo, đa tạ đại sư. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, lời nói là tạ, nhưng cũng tại trên thân hắn có một cổ tôn cao ngạo nhiên chi ý, phản phất cao cao tại thượng, một chữ tạ giống như là bố thí, lời nói ở giữa người này đứng lên, nhìn cũng không nhìn Mạnh Hạo, quay người trực tiếp đẩy ra lầu các chi môn, cất bước đi ra. Chu Đức Khôn nhíu mày, thần sắc không vui, Mạnh Hạo sắc mặt như thường, nội tâm cũng tại cười lạnh, thanh niên này trong cơ thể tàn hồn, nhìn như đã một lần nữa đã đạt thành cân đối, nhưng Mạnh Hạo cái kia một giọt máu tươi, nếu như hắn cần, có thể lập tức lại để cho người này tức khắc đánh rớt trời cao, thậm chí trực tiếp tàn hồn sụp đổ, phong yêu sư máu một giọt có thể diệt tàn hồn triệt triệt để, theo thanh niên đi ra, Thanh Ngân Phong bên ngoài, Tử La lão tổ, Mỹ Phụ Trung Niên còn có cái kia ông lão mặt đỏ, ba người họ dưới chân núi chờ đợi khi bọn hắn chứng kiến thanh niên này đi tới một cái chớp mắt ba người họ trường hô khẩu khí, tiến lên ôm quyền cúi đầu, chúc mừng tiểu tổ khôi phục. Một màn này, đương nhiên sẽ không lại để cho ngoại nhân chứng kiến, sớm được tam lão che đậy mà bốn phía hết thảy. Cái kia không thuộc về nơi này nhất giới thiên nhân, cực kỳ khó chơi, vương đã lần nữa ngủ say, lần này chúng ta hành tẩu nhân gian, vừa rồi không có hoàn thành vương đích xác phong mệnh, bất quá các ngươi rất tốt, tìm đến người cũng không tệ, cuối cùng là để cho ta khôi phục lại như thế liền còn có cơ hội. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, nhìn ba vị tu sĩ Nguyên Anh liếc, an bài mặt khác tàn tổ đi qua đi, còn Phượng tổ đại nhân cô ấy là ở bên trong tuyệt đối không thể ra chút nào ngoài ý muốn. Nếu kẻ phía trước có thể thành công giống như ta vậy mới có thể tiễn đi. Thanh niên nói xong, thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát thân thể hắn lại hóa thành một cổ khói đen, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này đã không còn là thuấn di, mà là dung nhập thiên địa. Tử La lão tổ ba người thần sắc cung kính cúi đầu, đứng dậy lúc, ba người nhìn nhau một cái, đều có đắng chát thầm than, lần lượt rời đi, an bài mặt khác 12 người, từng cái đưa vào Mạnh Hạo chỗ đó, thời gian chậm rãi trôi qua. Mạnh Hạo tại cái này Thanh La trong tông, theo hắn đem lần lượt cái gọi là tiểu tổ cứu trị, hắn đang ở cái này Thanh Nguyên Phong, đã trở thành Thanh La tông cực kỳ trọng yếu địa phương, mọi yêu cầu, nếu có đưa ra, đều được thỏa mãn, Mạnh Hạo há có thể không cần cơ hội này, số lớn dược thảo chỉ cần hắn nói ra danh tự, lập tức liền có đưa tới, ngược lại là những dược thảo cần thiết dùng luyện chế hoàng mỹ kim đan, dần dần càng ngày càng nguyên vẹn, Chu Đức không chỗ đó nhìn xem nóng mắt, cũng đưa ra vài loại dược thảo, vì vậy hai người tại đây luyện đan lúc, cùng một chỗ cắt xén lên, đồng dạng, đời thứ ba tổ huyết, Mạnh Hạo tại đây cũng đã lấy được không ít, vật ấy cùng luyện đan không có vấn đề gì, nhưng là Mạnh Hạo luyện chế huyết thân cần thiết, đương nhiên sẽ không buông tha, về phần không có tổ huyết đấy, Mạnh Hạo cũng sẽ không cưỡng ép, chỉ là đem luyện chế thời gian tăng dài một ít, cho đến một ngày này, Chu Kiệt sắc mặt trắng bệch tiêu sái nhập trong lầu cát, đây là Mạnh Hạo tại Thanh La Tông. Từ lần trước về sau, lại một lần lại chứng kiến Chu Kiệt, theo Chu Kiệt khoanh chân ngồi xuống, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, đã bắt đầu luyện đan. Sau Chu Kiệt, thì là hàng bối, cô gái này mang theo cẩn thận, tương xứng xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người lúc, Mạnh Hạo nhìn qua hàng bối, bỗng nhiên nở nụ cười. Phương Đại Sư, hàng bối chứng kiến Mạnh Hạo dáng tươi cười, nội tâm lập tức khẩn trương lên, giờ phút này càng là tại trong đầu của nàng, truyền đến hắn hàng gia lão tổ thanh âm, coi chừng người này. Hắn không đơn giản, xác nhận đã nhận ra lão phu. Cái này đã không phải hàng gia lão tổ lần thứ nhất mở miệng, ngày đó Thanh La Tông ngoài sơn môn, hàng bối sở dĩ khẩn trương, đúng vậy bởi vì hàng gia lão tổ thanh âm, Mạnh Hạo thần sắc như thường, cười cười về sau bắt đầu luyện đan, tương xứng đan dược luyện ra về sau, Mạnh Hạo lại nhìn về phía hàng bối lúc, hàng bối thần sắc như thường, nhưng nội tâm đã triệt để chấn động, bởi vì nàng trong đầu, hàng gia lão tổ giờ phút này thanh âm đều đã run rẩy, đan dược này không thể nuốt. Người này, Phương Đại Sư, đan dược này, tiểu muội sau khi trở về lại nuốt vào đi. Hàng bối đứng dậy, giữ vững bình tĩnh, không lộ chút nào thanh sắc, cười khẽ mở miệng, Chu Sư Huynh, tại hạ có chút việc tư muốn cùng vị này hàng bối đạo hữu trò chuyện với nhau. Mạnh Hạo không nhìn hàng bối, mà là nhìn về phía Chu Đức Khôn, ôm quyền cúi đầu. Chu Đức Khôn cười ha ha một tiếng, hắn đã sớm phát giác mà không đúng, nhưng mấy ngày này chính mình ở bên trong thu hoạch dược thảo cũng không ít, nghe vậy quay người đi ra lầu cát, Phương Đại Sư. Mắt thấy Chu Đức Khôn rời đi, hàng bối nội tâm trầm xuống, nhưng như cũ để cho mình thần sắc như thường, nét mặt tươi cười như hoa, đang muốn nói cái gì đó, viên thuốc này có thể không nuốt, nhưng Phương Mỗ muốn một cái nhân tình, ngày sau nếu ta cần thiết, ngươi muốn đi hoàn thành. Mạnh Hạo nhìn về phía hàng bối, hai mắt thâm thúy, như có thể nhìn ra hàng bối hai con ngươi, hàng bối nhìn qua Mạnh Hạo, cắn răng, mặc cho nàng tâm cơ rất nhiều, nhưng hôm nay cũng không còn có chút nào suy nghĩ, chỉ có thể làm ra mờ mịt thần sắc, Phương Đại Sư nói, tiểu muội có chút nghe không hiểu, bất quá Đại Sư yên tâm, một cái nhân tình này, tiểu muội đáp ứng rồi, cấp cho Phương Mỗ nhân tình này đấy, không phải ngươi, mà là trong cơ thể ngươi đệ tam hồn. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, nhưng những lời này nói ra, rơi vào hàng bối trong tai, lại như lôi đình nổ vang, khiến cho sắc mặt nàng triệt để đại biến, nàng đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên theo hắn thiên linh ở trong, có một vệt màu xanh nhạt khí tức tràn ra, khí tức này ngưng tụ, chậm rãi hóa thành một người đàn ông trung niên hư ảnh, hắn ngóng nhìn Mạnh Hạo, hồi lâu sau nhẹ gật đầu, hàng gia, thiếu ngươi một cái nhân tình. Thân ảnh ấy truyền ra tang thương thanh âm, Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, thân ảnh kia lúc này mới biến mất. Hàng Bối thở sâu, kinh hãi nhìn qua Mạnh Hạo, sau một lúc lâu mới quay người rất nhanh lặng lẽ đi, nhưng ra lầu cát, nàng lập tức thu hồi tâm thần, khiến cho trong mắt lộ ra âm lãnh, ngoại nhân không cách nào phát giác dị thường, đi về hướng xa xa, tiếp tục hơn một tháng luyện đan, cho đến hôm nay, Thanh La Tông đưa tới người cuối cùng, người này. Đúng vậy Hứa Thanh, có thể bị người cuối cùng đưa tới, dùng Mạnh Hạo lịch duyệt, cũng nhìn ra không ít mánh khóe chỗ. Hiển nhiên Hứa Thanh hôm nay tại Thanh La Tông thân phận, tuyệt không phải hạng người bình thường, mặc dù là tại đây chút ít tàn hồn ở bên trong, cũng đích thị là cực kỳ tôn cao, càng làm cho Mạnh Hạo kiên định phán đoán đấy, là ở Hứa Thanh được đưa tới một khắc, toàn bộ Thanh Nghênh Phong, phản phất đều cùng ngày bình thường không hề cùng dạng, chẳng những ngoại giới phòng hộ màn sáng càng cường liệt đi một tí, thậm chí tại Mạnh Hạo cảm thụ ở bên trong, hắn nhìn thấy mà ngoại giới trên bầu trời, vần quanh vô số tàn hồn. Những thứ này tàn hồn tại bốn phía tràn ngập, đều ngóng nhìn nơi đây, những thứ này phát hiện, lại để cho Mạnh Hạo đáy lòng trầm xuống, thần sắc hắn bên trên không lộ chút nào, nhìn về phía theo tiếng vào lầu cắt về sau, liền khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thần sắc bình tĩnh, mà ngay cả hai mắt mờ mịt cũng đều thiếu rất nhiều Hứa Thanh. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh liếc, nhất là ánh mắt ở tại cái trán quét qua, mở ra chủ lô màn sáng, ở bên trong luyện chế đan dược, thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng luyện chế đan dược ở trong nhỏ máu tươi, đã không phải tầm thường chi huyết, mà là tu vi của hắn tâm huyết, một giọt này máu tươi, là hắn sinh mạng tinh hoa, ẩn chứa thân thể hắn vì cửu đại phong yêu, chấp nhất ý niệm, dung nhập đan dược ở trong, dùng đủ loại cỏ cây phối hợp lẫn lộn về sau, càng là mượn bì đống chi lực, làm cho không lộ chút nào sơ hở, nhưng tương xứng Mạnh Hạo đan dược này luyện ra về sau, lấy được Hứa Thanh trước mặt lúc, Hứa Thanh bàn tay như ngọc trắng nâng lên tiếp nhận, thì không có nuốt vào, chỉ là như vậy đan dược khiến cho những người khác khôi phục như thường sao. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn xem Mạnh Nham, không đợi Mạnh Hạo trả lời, nàng đã đứng dậy, cất bước đi ra lầu cát. Mạnh Hạo nhìn qua Hứa Thanh bóng lưng, trầm mặc không nói, nhưng hắn có thể xác định, đối phương mặc dù là giờ phút này không nuốt, nhưng rất nhanh sẽ tất nhiên sẽ đi nuốt vào đan dược, bởi vì nàng nhìn như tự hành khôi phục, nhưng trên thực tế chỉ là một loại biểu hiện giả dối mà thôi, kỳ hồn lung lay trình độ thậm chí muốn vượt qua những người khác mấy lần vượt quá, thậm chí có thể nói là nghiêm trọng nhất, bởi vì dầu tiên Mạnh Hạo liền thấy, miệng vết thương trên trán nàng, nghiêm trọng hơn. Ngày hôm sau hoàng hôn lúc, Thanh La Tông thứ bảy trong núi, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở trong động phủ, sắc mặt nàng tái nhợt, cặp mắt của nàng bên trong lộ ra dãy dụa cùng mờ mịt, thân thể run rẩy. Toàn bộ quá trình dằng co mấy canh giờ về sau, tay phải của nàng nâng lên, chậm rãi theo trong túi trữ vật, lấy ra Mạnh Hạo luyện chế đan dược. Nhưng cầm lấy để vào trong miệng quá trình, nhưng lại giằng co hơn 10 tức, nếu là Mạnh Hạo ở chỗ này, nhất định có thể chứng kiến, giờ khắc này ở Hứa Thanh thân thể bên ngoài, thình lình tồn tại vô số tàn hồn, những thứ này tàn hồn đều khẩn trương nhìn qua Hứa Thanh, không ngừng mà du tẩu, thậm chí tại đây ngoài động phủ, kể cả Chu Kiệt Hàng Bối ở bên trong đấy, tất cả được cứu trị Thanh La Tông đệ tử, cả đám đều cung kính quỳ lạy tại đó, phản phất đang chờ đợi triệu kiến. Hứa Thanh cầm đan dược, hồi lâu sau nàng trong mắt âm lãnh áp chế mờ mịt cùng dãy dụa, thầm than một tiếng, nàng minh bạch, dựa vào mình bị lung lay hồn, cuối cùng là không cách nào làm cho cổ thân thể này lần nữa khôi phục cân đối, hôm nay thậm chí theo mình ảm đạm, thân thể này bên trong cái kia vốn là tồn tại hồn, cũng đều phản phất muốn tiêu tán, khiến cho thân thể như đã đoạn sinh cơ, nàng cái trán vết thương, đã lâu dài không thể khép lại, thậm chí nàng có thể cảm nhận được, như lại kéo dài thêm, thân thể sẽ bắt đầu hư thối. Nàng vốn không tin thế gian này có cái gì đang dược, có thể lại để cho tàn hồn khôi phục, hết thảy đều là Thanh La Tông chủ trương, nhưng những người khác phục hồi như cũ, khiến cho nàng đã có chần chờ, viên thuốc này cũng nghiên cứu một phen, nhưng không giải được, vốn định không đi nuốt, nhưng cuối cùng vẫn đem đan dược để vào trong miệng, chương 259, ta muốn nhìn ngươi đi xa. Ngay khi đan dược vào miệng, hòa tan ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo máu tươi, lập tức tản mát ra đỏ thẫm chi mang. Ở trong nháy mắt này, Hứa Thanh trong cơ thể phượng tổ chi hồn chợt chấn động, một cổ nguy cơ sinh tử nháy mắt hiển hiện, nhưng nàng không đợi có hành động gì, làm cho nàng cơ hồ hồn phi phách tán khí tức, trực tiếp đem bao phủ, cản trở nàng đối ngoại cảnh báo. Cùng lúc đó, như ngủ say vậy Hứa Thanh chi hồn, giờ phút này được những cái kia đỏ thẫm chi mang vờn quanh, như tại tẩm bổ, như đang giúp đỡ hắn khôi phục đồng thời, khiến cho Hứa Thanh chi hồn theo bản năng bị dẫn động, lại. Đối với cái kia cực kỳ suy yếu, lại bị phong yêu máu trấn áp phượng tổ, bởi vì tại đồng nhất cổ thi thể ở trong, triển khai một hồi không liên quan tới tu vi thôn phệ, đây là hồn thôn phệ, Mạnh Hạo mục đích, đúng vậy muốn cho Hứa Thanh tại đây cùng hàng bối đồng dạng, đi dung hợp tàn hồn đến thành tựu bản thân, như vậy dung hợp đã chẳng phân biệt được mà lẫn nhau, mặc dù là Thanh La Tông chi nhân, mặc dù là những cái kia, tàn hồn, cũng đều đem không cách nào phân rõ thân thể này bên trong chủ nhân, rốt cuộc là ai, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, tuyệt địa trọng sinh, tại đây đang dược được Hứa Thanh nuốt vào một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tại hắn trong lầu cát, theo đang khoanh chân mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, đó là tâm huyết của hắn, hắn tự nhiên có thể cảm ứng, bị đóng biến hóa chi lực, quả nhiên rất khó bị người phát giác ra được. Mạnh Hạo đưa tay sờ lên gương mặt, hồi lâu tay phải khi nhấc lên, trong tay nhiều hơn một cái bình ngọc, ngọc này trong bình, chứa một hạt đan dược, một hạt Mạnh Hạo tại Tử Vận Tông, quyết định đến Thanh La Tông lúc, tự mình luyện chế chi đan, bình thuốc che sáp, rất nguyên vẹn, không có bị mở ra, vốn là ý định muốn tặng cho Hứa Thanh, nhưng đến nay từ đầu đến cuối không có tống xuất, nhìn qua bình thuốc, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo đi ra lầu cát, lập tức ở cái này trên Thanh Ngân Phong, Thanh La Tông thủ hộ ở nơi này đệ tử hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, đem viên thuốc này bình, đưa cho Hứa Thanh đạo hữu, đây là nàng ngày đó hướng ta yêu cầu chi đan. Mạnh Hạo đem bình thuốc đưa cho trước mặt Thanh La Tông tu sĩ, hắn kết luận hôm nay Thanh La Tông bởi vì Hứa Thanh đặc thù, sợ là có rất ít người dám đánh khai mở cái này bình thuốc, huống hồ mặc dù là mở ra cũng không ngại, lại qua mấy ngày Chu Đức Khôn đã thúc giục hai lần, tại ngày thứ bảy, Mạnh Hạo không cách nào tiếp tục chờ xuống dưới, đi ra ngọn núi, đi về hướng đã ở giữa không trung, chờ hắn đã lâu Chu Đức Khôn, hắn cùng với Chu Đức Khôn đã hẹn rồi, hôm nay chính là muốn ly khai thời điểm, giảng đan đã chấm dứt, luyện đan cũng chấm dứt, hai người đã sớm vượt qua tông môn yêu cầu đến Thanh La Tông thời gian, thật sự đã không có lý do tiếp tục lại ở lại, cho nên Chu Đức Khôn hôm qua lần nữa đề xuất về sau, Mạnh Hạo liền gật đầu đồng ý, giờ khắc này ở Thanh La Tông mọi người vui vẻ đưa tiễn hạ Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn, đi về hướng Thanh La Tông Sơn Môn Tử La Lão Tổ tự mình đưa tiễn, một đường lẫn nhau rất là hòa hợp, lại nói cái kia bình thuốc, hoàn toàn chính xác không người dám tự tiện mở ra, ngày đó được đưa vào đã đến Hứa Thanh bế quan chi địa, rơi vào đã đến một cái tay của thiếu nữ ở bên trong, thiếu nữ này thần sắc âm lãnh, nhận lấy bình thuốc về sau, thần thức quét qua, phát hiện trong đó chỉ là một viên thuốc, liền không có đi để ý, mà lại nàng cũng không dám tự tiện mở ra phong sáp. Nàng quá rõ ràng phượng tổ tính cách, một khi chính mình ở bên trong phạm vào kiên kỵ, mặc dù là vãng sinh trở về, nhưng sinh tử đã ở đối phương một ý niệm, mà lại chính là một viên đan dược, vốn cũng không là cái gì hung hiểm chi vật, thiếu nữ này thì càng sẽ không đi để ý. Cho đến hôm nay, Hứa Thanh động phủ đại môn chậm rãi mở ra, ánh mặt trời rơi vào trong đó, cô gái kia lập tức cúi đầu, bước nhanh đi vào trong động phủ, hướng về khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thấy không rõ thần sắc Hứa Thanh quỳ xuống lại. Chúc mừng phượng tổ thần hồn khôi phục, Hứa Thanh trầm mặt, nàng không nói lời nào, cô gái kia cũng không dám ngẩng đầu, nhìn không tới giờ phút này Hứa Thanh trong mắt đang rất nhanh tiêu tán mờ mịt cùng với thay vào đó một vòng kỳ dị chi mang. Một lát sau, Hứa Thanh chậm rãi đứng người lên, một thân màu xanh váy dài, trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhan, đi ra động phủ lúc, truyền ra nàng thanh âm nhàn nhạt, đứng lên đi, thiếu nữ thở sâu, tranh thủ thời gian đứng dậy, cẩn thận hầu hạ tại Hứa Thanh sau lưng. Cùng nàng cùng đi ra khỏi động phủ, Hứa Thanh nhìn qua bầu trời xanh thẳm, đón ánh mặt trời, trong mắt kỳ dị chi mang cũng chậm chậm tán đi, hóa thành âm lãnh, chỉ là âm lãnh kia chỗ sâu cảm khái, chỉ có chính cô ta mới rành mạch, đi đem thanh tộc 12 hồn gọi đến. Hồi lâu, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, cô gái kia liền vội vàng gật đầu, đang muốn rời đi thì chợt nhớ tới cái gì, chần chờ một chút, nói. Hứa Thanh trong mắt âm lãnh chi mang lóe lên, nhìn về phía cô gái kia. Phượng tổ đại nhân, mấy ngày trước vị kia luyện đan phương một đan sư, đưa tới một cái bình thuốc, nói là ngài hướng hắn yêu cầu chi đan. Thiếu nữ thân thể run lên, vội vàng mở miệng, nội tâm cảm thấy trước mắt phượng tổ đại nhân, giống như so trước kia còn phải lạnh như băng. Nói xong, nàng theo trong túi trữ vật, đem bình thuốc lấy ra, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn bình thuốc liếc, bỗng nhiên nàng đáy lòng chấn động mạnh, hô hấp đều có chút dồn dập, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Cái này bình thuốc rơi vào trong tay của nàng, đem sáp mở ra, đổ ra bên trong đan dược. Đây là một miếng rất tầm thường đan dược, tầm thường đến giá trị của nó cực kỳ thấp kém. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này không có gì giá trị đan dược. Tại Hứa Thanh trong lòng, nhấc lên ngoại nhân không cách nào phát giác phong bạo, đây là một viên dưỡng nhan đan. Hứa Thanh cầm đan dược, giật mình tại đó, hắn đang ở ngọn núi nào? Hứa Thanh hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh mở ra lúc, lần nữa hóa thành âm lãnh, nàng hôm nay dung hợp hồn còn không có hoàn toàn triệt để, giờ phút này trong óc phần đông trí nhớ hỗn tạp, có chút hỗn loạn, tại Thanh Ngên Phong. Thiếu nữ vừa mới mở miệng, Hứa Thanh dĩ nhiên hướng về hư không một bước bước đi, nháy mắt biến mất. Thanh La Tông Sơn Môn bên cạnh, Mạnh Hạo cùng Chu Đức không mỉm cười, hướng về Tử La lão tổ bọn người ôm quyền, xin miễn Thanh La Tông đưa tiễn. Sau một hồi khách khí, hai người đang muốn bước ra sơn môn, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, một đạo cầu vồng mang theo khó có thể hình dung tốc độ, trong chốc lát liền từ Thanh La Tông trăm núi chỗ, gào thét mà đến, tốc độ này cực nhanh, nhấc lên gợn sóng, tản ra trận trận khó có thể hình dung uy hiếp, khiến cho Tử La lão tổ biến sắc, chợt xoay người lúc, thấy rõ cầu vồng bên trong thân ảnh, lập tức sắc mặt tái biến, đây hết thảy đều là trong chớp mắt, ngay một hơi thở tiếp theo, một thân màu xanh da trời quần áo, lạnh lạnh lùng lùng Hứa Thanh, đã ra hiện tại giữa không trung, đứng ở nơi đó, ánh mắt âm lãnh đảo qua mọi người, cuối cùng nhất đã rơi vào nhìn như thư sinh Mạnh Hạo lúc, nội tâm của nàng rung lên một cái, thế giới, tại trong mắt của nàng biến mất, chỉ có cái kia phản phất trong ánh trăng mờ ánh mắt, xa xa ngóng nhìn, cái nhìn này. Có lẽ chỉ vì mà trong đám người, nhìn thêm ngươi liếc, cái nhìn này. Có lẽ chỉ là vì tại sinh mệnh, phát họa ra thân ảnh của ngươi, cái nhìn này. Có lẽ chỉ là tại trong thiên địa, cho ngươi biết rõ, ta vẫn muốn thủy chung trong mong ngươi. Mạnh Hạo nở nụ cười của hắn nhìn rất đẹp, nhìn qua Hứa Thanh, nhìn qua nàng cho dù âm lãnh, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được quen thuộc, nụ cười kia mang theo vui vẻ, càng có một vòng nhu hòa tại trong ánh mắt. Hai người giữa không trung ánh mắt nhìn nhau, Mạnh Hạo mỉm cười, Hứa sư tỷ lạnh như băng, nhưng chỉ có hai người biết được, khi bọn hắn lẫn nhau ánh mắt rơi vào lẫn nhau trong lòng cái kia một cái chớp mắt, hắn biết rõ nàng đã hiểu ra, mà nàng cũng hiểu biết, người trước mắt, đúng vậy Mạnh Hạo, cũng như năm đó, Thanh La Phúc Địa ở trong, một lần kia tương vọng, cũng như Kháo Sơn Tông ở trong, dưới ánh trăng mỉm cười, cũng như năm đó Đại Thanh Sơn, Mạnh Hạo quay đầu một cái chớp mắt, cái kia cũng không quên được nửa thân ảnh, không có quá nhiều ngôn từ, chỉ là đem xa cách từ lâu gặp lại cảm khái đặt ở trong mắt ở chỗ sâu trong, bởi vì tại đây không thích hợp địa điểm, hai người chỉ có thể dùng ánh mắt, đến truyền đạt chính mình nội tâm vui sướng, ta tiễn ngươi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, đa tạ Hứa đạo hữu. Mạnh Hạo mỉm cười, ôm quyền gật đầu, Chu Đức không sửng sốt một chút, Tử La lão tổ bọn người, cũng đều khẽ giật mình, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn rõ ràng biết được, cái này Hứa Thanh là ai, biết rõ cái này Hứa Thanh địa vị vượt qua bọn hắn rất nhiều, Hứa Thanh nhìn cũng không nhìn người bên ngoài liếc, trong mắt của nàng chỉ có Mạnh Hạo, ba người đi xa, Thanh La bên ngoài tông, một chỗ trên ngọn núi, Chu Đức không biết điều ở phía xa chờ, Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, tại núi này đỉnh, nhìn nhau, cảm ơn. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, Mạnh Hạo lắc đầu, mắt nhìn Thanh La tông phương hướng, Hứa Thanh tay phải nâng lên vung lên. Trong mắt âm lãnh lần nữa hiển hiện, quay người lúc, nhàn nhạt hướng về hư vô truyền ra thanh âm, nơi đây vạn trượng, kẻ nào bước vào diệt hồn vẫn thần. Lời nói này vừa ra, một cổ khí tức âm lãnh nháy mắt quanh quẩn, Mạnh Hạo lập tức phát giác được, cái này bốn phía vốn là tồn tại vô số đi theo mà đến tàn hồn, giờ phút này nguyên một đám run rẩy cấp tốc rút lui, trong thời gian ngắn, tại đây không còn nửa chút nào tàn hồn tồn tại, thời gian trôi qua, hai người ở trên đỉnh núi. Tại sáng sớm ở bên trong, đơn giản lời nói, một cái mỉm cười, một cái an tĩnh đi nghe, phản phất nghĩ kỹ đang lúc trôi qua, tại thời khắc này bất tri bất giác, lưu luyến không muốn rời đi, trước kia sư môn tình nghĩa, rồi sau đó Thanh La Phúc Địa, hôm nay tông môn gặp nhau, từng cảnh tượng ấy, lắng động tại Mạnh Hạo đáy lòng, cũng giống vậy nhớ kỹ tại Hứa Thanh trong nội tâm, nàng thần sắc lạnh như băng, nhưng nội tâm cũng tại vui sướng, ở bên trong ánh mắt lạnh lùng cất giấu một vòng nhu hòa chi mang. Nhìn qua dù là bộ dáng cải biến, nhưng lại như cũ là chính mình sư đệ Mạnh Hạo, biết rõ hắn là Phương Mộc một khắc, nàng nhịp tim gia tốc, nàng hình như có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng lẫn nhau ánh mắt tương vọng, tất cả mà nói ngữ đều phản phất đã thành không nói lời nào, nàng biết rõ, hắn không có ly khai Nam Vực, nhưng lại đã trở thành Tử Vận Tông chủ Lô Đan Sư, vậy là đủ rồi, bởi vì nàng khi nhìn đến cái viên này dưỡng nhan đang một cái chớp mắt, nàng đã hoàn toàn hiểu được. Ở bên trong nội tâm của chính mình, nguyên lai không biết từ lúc nào, lúc trước thiếu niên thân ảnh, đã thâm căn cố đế, phản phất cùng nàng tâm, hòa tan lại với nhau, như tuế nguyệt có thể đem rửa, tắc thì hết thảy quay đầu lại lúc, nhưng hóa thành mỉm cười thản nhiên, nhưng nếu tuế nguyệt cũng đều không cách nào đem tẩy đi, ngược lại là càng thêm lắng động, như vậy không cần quay đầu lại, chỉ cần đi tiếp, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, hai cái phải, có thể tự nhiên mà vậy đấy, cùng đi tại trong gió tuyết, cho đến trên ánh trăng treo đầu liễu, cho đến tinh không đã trở thành phồn điểm, ánh trăng ở bên trong, gió núi thổi qua, nhấc lên Hứa Thanh từng sợi tóc dài, ở đằng kia sợi tóc ở bên trong, che đậy nàng dung nhan, nhưng lại không thể che đậy, lưu cho Mạnh Hạo một vòng nhu hòa mỉm cười, nụ cười kia, xuất từ trên mặt, lại sinh tại trong lòng, nhàn nhạt, như nước, nhưng lại như trong sinh mệnh, vĩnh hằng không thể thiếu, đi thôi, ta muốn nhìn ngươi đi xa. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, chương 260, 5 năm chưa đấu pháp. Mạnh Hạo đi xa, tại ánh trăng ở bên trong quay đầu lại một lần, nhìn phía xa trên ngọn núi đứng đấy thân ảnh, nội tâm hiện lên ngày xưa cùng Hứa Thanh từng màn. Năm đó Kháo Sơn Tông ở trong, lần đầu tiên tống xuất đan dược, Kháo Sơn Tông ngoài động phủ, xuất ra dưỡng nhan đan, cũng vẫn dưới ánh trăng, đến từ Hứa sư tỷ thanh âm, cho đến Thanh La Phúc Địa, cho đến giờ phút này, bất tri bất giác, phản phất đã xảy ra rất nhiều câu chuyện, đây có phải hay không là tình yêu nam nữ, Mạnh Hạo có chút phân biệt không rõ, bởi vì loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có được qua, chưa bao giờ trải qua, nhưng hắn biết rõ, mỗi lần khi hắn gặp Hứa sư tỷ, hắn đều rất vui vẻ, phản phất đã tìm được trong trí nhớ bị ẩn núp chuyện cũ, loại cảm giác này, rất tốt, mà ở Tử Vận Tông 5 năm này, Mạnh Hạo nhớ lại nhiều nhất, cũng là trước mắt ánh trăng này ở bên trong, tóc xanh phiêu diêu, lạnh lạnh lùng lùng Hứa sư tỷ. Nếu như Kháo Sơn Tông vẫn còn, nếu như năm đó Thanh La Tông không có mang đi Hứa sư tỷ, mà hôm nay, chúng ta vẫn còn Kháo Sơn Tông, không biết lại sẽ là bộ dáng gì. Mạnh Hạo quay đầu, lưng cổng ánh trăng, đi về hướng mà xa xa, trong lòng hỏi một cái chính mình trả lời không được vấn đề, càng đi, càng xa. Hai ngày sau, khoảng cách thông hướng núi hoang truyền tống trận trên đường, bầu trời có hai đạo cầu vồng đang gào thét mà đi, cầu vồng bên trong đúng vậy Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn, hai người hôm nay đã hoàn thành tông môn nhiệm vụ, giờ phút này đang muốn phản hồi Tử Vận Tông. Chu Đức Khôn xin miễn Thanh La Tông đưa tiễn, mà là đang sau khi rời đi, mang theo Mạnh Hạo đi Thanh La Tông phụ cận một chỗ gia tộc tu chân, tại đó cư ngụ hai ngày, Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn nhận lấy long trọng chiêu đãi. Nghĩ đến Chu Đức Khôn ở đằng kia gia tộc tu chân bên trong tôn cao bộ dáng, Mạnh Hạo khuôn mặt lộ ra mỉm cười, khụ khụ, đợi về sau ngươi nhiều ra ngoài mấy lần, cũng sẽ cùng rất nhiều gia tộc tu chân kết xuống giao tình rất tốt, mà thôi, đoạn đường này đi đến, cần trải qua núi hoang truyền tống trận đến trung chuyển, trên đường ta mang theo ngươi hảo hảo kiến thức một chút. Chu Đức Khôn ho khan vài tiếng, đáy lòng không khỏi đắc ý mở miệng, chúng ta chủ lô đan sư, tuy nói ngày bình thường có tông môn cung phụng, nhưng luyện đan hao phí quá lớn, chỉ là trong tông môn cái kia chút ít, còn chưa đủ để dùng chèo chống, cho nên, phương một A, về sau mỗi lần ra ngoài, không nên gấp gáp hồi trở lại tông môn, nhiều kết giao một ít gia tộc tu chân, bọn hắn tài đại khí thô, là chúng ta đan sư tốt nhất đồng bọn A. Chu Đức Khôn một bộ cảm khái bộ dáng, Mạnh Hạo liền vội vàng gật đầu, lộ ra sâu sắc chấp nhận bộ dạng, trải qua Thanh La Tông sự tình về sau, hắn cùng với Chu Đức Khôn đã sớm không có trước kia gút mắt, hôm nay quan hệ có chút hòa hợp, cứ như vậy, trong vòng nửa tháng sau đó, Chu Đức Khôn mang theo Mạnh Hạo liên tiếp đi bốn cái gia tộc tu chân, còn có một trung đẳng trình độ tông môn, cùng nhau đi tới, tôn cao tràn đầy, càng là những nơi đi qua, nếu có chỗ cần đều được thỏa mãn, thậm chí mỗi lần đều có đan dược bán đi, linh thạch không ngừng mà rơi vào túi trữ vật, nhìn Mạnh Hạo hai mắt sáng lên, nửa tháng này, hắn cũng liền bán ra không ít đan dược mang theo, trong đó cơ hồ tuyệt đại đa số đều là Trần Gia Hỷ đan dược. Cho đến nửa tháng sau, Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn lúc này mới tới gần đi thông núi hoang truyền tống trận. Núi hoang là một chỗ tại Nam Vực cả vùng đất, tiếp cận vị trí trung tâm khu vực, tại đây có thế tính là một chỗ Nam Vực từng cái tông môn cùng xuất hiện chi địa, tồn tại đi thông từng cái tông môn truyền tống trận, làm cho đã trở thành Nam Vực tu sĩ truyền tống điểm trung chuyển. Giờ khắc này ở núi hoang phía đông, trong một vùng sơn cốc, vốn là cần phải lui tới náo nhiệt tràn diện, đã trở thành một mảnh âm trầm chi địa, máu tanh khí tức còn chưa tiêu tán, trên mặt đất còn có thể chứng kiến một ít thi thể, đang có hơn 10 người tu sĩ áo đen, mang theo mặt nạ màu trắng, tại mọi chỗ trên thi thể sưu tầm túi trữ vật, như gặp được còn có hơi tàn chi nhân, tắc thì một kiếm mất mạng, càng là tại đây đám hắc y nhân sau lưng, có một cái chừng mấy trượng lớn nhỏ hắc thiết lao lung, cái này lao lung giống như cũng là một cái pháp bảo, phát ra u mang, trôi nổi tại đó, bên trong đó giờ phút này có hai cái tu sĩ, hai người này sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt hôn mê, trên thân vết máu loang lổ, hiển nhiên đã là trọng thương, nhưng không có bị diệt sát, càng là tại đây trên người của họ, có trận trận đan dược khí tức, đây là hai cái đan sư, một người trong đó ăn mặc trường bào màu xanh lục, ống tay áo có lò đan ấn ký, đúng vậy đan giới nhất mạch đan sư, xa xôi hơn là bầu trời bao la lên, đang có ba người thuật pháp nổ vang, nhấc lên gợn sóng quanh quẩn, tuy nói không có tu sĩ nguyên anh thần thông, nhưng có thế hình thành khí thế như vậy, tự nhiên không phải trúc cơ đấu phá, mà là kết đan, ba cái kết đan tu sĩ, trong đó hai người mặc áo bào đen, mặt nạ màu xanh, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, dù chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng cũng như trước không tầm thường, vây công dưới, nổ vang khuếch tán, các ngươi là ai, lão phu Kim Hàng Tông. Trên bầu trời có tức giận truyền ra, nói chuyện đúng vậy cái kia bị vây công kết đan tu sĩ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rút lui, nghiêm nghị mở miệng, không có người trả lời vấn đề của hắn, cái kia hai cái mang theo mặt nạ màu xanh tu sĩ, một béo một gầy, cất bước tới gần, ra tay càng thêm độc ác, đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, trong sơn cốc ba cái truyền tống trận một cái trong đó, giờ phút này phát ra hào quang, cơ hồ tại hào quang xuất hiện trong nháy mắt, nơi đây cái kia hơn 10 người hắc y mặt trắng tu sĩ, nhao nhao nhìn về phía truyền tống trận, nguyên một đám càng là không chậm trễ chút nào thẳng đến truyền tống trận mà đi, trận pháp hào quang giằng co ước chừng mấy cái hô hấp thời gian, theo chậm rãi ảm đạm, trên trận pháp xuất hiện hai bóng người, đúng vậy Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn, Chu Đức Khôn đang quay đầu cười cùng Mạnh Hạo nói chuyện, tại đây núi hoang, lão phu cũng có mấy cái giao hảo gia tộc tu chân, một hồi ta mang ngươi, Mạnh Hạo mỉm cười. Nhưng trong chốc lát thần sắc hắn bỗng nhiên biến hóa, giờ phút này truyền tống trận đang lúc kết thúc, hắn cùng với Chu Đức không thấy không rõ ngoại giới, nhưng Mạnh Hạo nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, nổi lên nguy cơ, Mạnh Hạo lời nói ra thì đã tới không kịp, cái kia nguy cơ cảm giác nháy mắt ngập trời mà đến, Mạnh Hạo biến sắc, tay trái tay áo hất lên, lập tức hóa thành cuồng phong nổ vang, hình thành gợn sóng trùng kích, đẩy Chu Đức không hướng một bên rút lui, càng là mượn trùng kích. Mạnh Hạo thân thể như tơ liễu như vậy theo một phương hướng khác chợt né tránh, Mạnh Hạo cùng Chu Đức không hóa thành hai cái phương hướng, nháy mắt đã đi ra truyền tống trận, cơ hồ chính là hắn hai người rời đi một cái chớp mắt, tiếng sấm kinh thiên quanh quẩn, tập hợp hơn 10 người tu sĩ thuật pháp, nhất tề đã rơi vào trên truyền tống trận, tiếng sấm không ngừng mà quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể rất nhanh rút lui, hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết trước người liên tục vung vẩy, khiến cho bang bang thanh âm khuếch tán. Hắn cho đến thối lui ra khỏi ba trượng, lúc này mới đem trước người tập hợp hơn 10 người thuật pháp trùng kích tiêu tán. Chu Đức Khôn chỗ đó cũng là sắc mặt đại biến, đang bị Mạnh Hạo đẩy ra khỏi trận pháp một cái chớp mắt, tay phải hắn bấm niệm pháp quyết lập tức hướng về đại địa nhấn một cái, lập tức thân thể của hắn bên ngoài nháy mắt xuất hiện một màn ánh sáng, cản trở những cái kia thuật pháp trùng kích, nhưng dù cho hắn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, vẫn là phúng ra một ngụm lớn máu tươi, hoảng sợ trong mang theo phẫn nộ. Nhìn về phía những cái kia tập kích chi nhân, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra hàn mang, hắn đã thật lâu không cùng người đấu pháp, tại Tử Vận Tông 5 năm, hắn chưa bao giờ ra tay, nhưng giết người bổn sự, chiến đấu bản năng, cũng không nhưng không có giảm bớt, ngược lại bởi vì 5 năm này ở ẩn, càng phát lắng động, càng là bởi vì đang đạo độc đạo nhất niệm, Mạnh Hạo 5 năm này đã sớm luyện chế ra số lớn độc dược, giờ phút này trong mắt sát cơ lóe lên, hắn nhìn thấy này hơn 10 người hắc y mặt trắng chi nhân. Khi nhìn đến những người này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo liền lập tức rõ ràng đoán được, những người này trên người sát khí dày vô cùng. Hắn càng là thấy được thi thể trên mặt đất, cùng với hắc lao bên trong hai người, còn có xa xa giữa không trung nổ vang đấu pháp, không chần chờ chút nào, Mạnh Hạo tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức kiếm gỗ bay ra, hai thanh kiếm gỗ phun ra kiếm quang, chúng đã tĩnh mịch rất lâu, giờ phút này xuất hiện lúc, một cổ sát cơ lập tức quật khởi, lại để cho cái kia hơn 10 tên hắc y nhân cũng đều có không ít chợt nhìn về phía Mạnh Hạo, các ngươi thật gan to, lão phu là đang đông nhất mạch chủ lô đan sư, các ngươi. Chu Đức không tức giận mở miệng, hắn đã rất lâu không có tự mình cùng người đấu pháp, từ khi thành tựu đan sư về sau, hắn đi tới chỗ nào đều là một mảnh khách khí cung kính, nhưng hôm nay lại tại đây, không đợi ra truyền tống trận, đã bị người tập kích. Chu Đức không lời nói vừa ra, Mạnh Hạo thầm nghĩ không ổn, hắn lập tức liền thấy cái kia hơn 10 người hắc y nhân nhãn tình sáng lên. Nhất tề nhìn về phía Chu Đức Khôn, Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe lên, ở trong nháy mắt này, hắn không chậm trễ chút nào thân thể về phía trước mạnh mà một bước phóng ra, tốc độ cực nhanh, thẳng đến phía trước mà đi, hai thanh kiếm gỗ càng là âm thanh bén nhọn kinh thiên, hóa thành hai đạo kiếm long trực tiếp quét ngang, thẳng đến phía trước nhất hai cái hắc y nhân, tốc độ cực nhanh, hai người kia không đợi lui về phía sau, cái này hai thanh kiếm gỗ trong nháy mắt xuyên thấu bọn họ mi tâm, mang ra trắng hồng chi vật, gào thét mà qua, càng là tại tới trước lúc, Mạnh Hạo tay phải nâng lên về phía trước bấm niệm pháp quyết vỗ, lần lượt chưởng ấn liên tục xuất hiện. Nháy mắt ngay tại Mạnh Hạo trước mặt xuất hiện mấy cái chưởng ấn, rầm rầm mà đi, những thứ này chưởng ấn không đợi tiếp cận những người áo đen kia, liền tự hành sụp đổ nổ bung, hóa thành một mảng lớn trùng kích, khiến cho những người áo đen này nguyên một đám không thể không thối lui. Chu lão, áo bào, đi mau. Mạnh Hạo thanh âm vừa mới truyền ra, cái kia hơn 10 người lập tức chia làm hai tốt, thẳng đến Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn mà đến. Lúc này đây chuyện tình xuất hiện quá nhanh, Chu Đức Khôn giờ phút này lo lắng. Cơ hồ tại Mạnh Hạo nhắc nhở một cái chớp mắt, hắn dậm chân một cái, trên thân chủ lô áo bào nháy mắt hào quang lóe lên, mang theo thân thể của hắn lập tức biến mất. Cái này chủ lô áo bào có thể lại để cho chủ lô đan sư có 3 lượt thuấn di cơ hội. Mắt thấy Chu Đức Khôn vừa mới biến mất, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền đến từ giữa không trung, đúng vậy, cái kia hai cái kết đan trong hơi mập chi nhân, thân thể hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo cầu vòng thẳng đến xa xa, lại có đan đông nhất mạch đan sư đưa tới cửa. Dương huynh, ta đi đem Đào Tẩu đan sư bắt giữ. Thanh âm khàn khàn truyền ra lúc, cái kia hơi mập tu sĩ tốc độ lập tức bạo tăng, nháy mắt đi xa, theo cái này kết đan tu sĩ đuổi theo, xa xa giữa không trung, người có gương mặt màu xanh, thân thể gầy gò kia, một lời không nói, đang cùng Kim Hàng Tông đã bị trọng thương kết đan cường giả giao chiến, xem hắn bộ dáng, giống như không bao lâu, liền có thể chém giết Kim Hàng Tông tu sĩ. Trên mặt đất, cái kia hơn 10 tên hắc y nhân không để ý tới Chu Đức Khôn Đào Tẩu nữa, mà là thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo không có lập tức bỏ chạy, trong mắt của hắn lộ ra một vòng sát cơ, khóe miệng càng có một vòng cười lạnh, hắn đã thật lâu không có xuất thủ, trước mắt những thứ này chỉ có trúc cơ tu vi hắc y nhân, tại Mạnh Hạo nhìn lại, đã là người chết, 5 năm không giết người, mượn các ngươi tới phá giới. Mạnh Hạo tu vị 5 năm qua lần thứ nhất, ầm ầm vận chuyển, hoàn toàn bộc phát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.